Chương 341, vậy là tốt rồi, làm người phải văn minh lịch sự. Ba vị tiên trưởng, thực sự là xấu hổ. Phụ nhân vội vàng nhận lỗi đối với ba người Lý Niệm Phàm, sau đó nhỏ giọng nói, ta cũng không phải cố gắng ẩn giấu, nếu để cho phu quân nhà ta biết các ngươi là tiên sư thì tóm lại là không được tốt lắm. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nói, vì sao? Chẳng lẽ thôn các ngươi có thành kiến gì đó với người tu tiên? Ha ha, không phải thành kiến gì, ba vị tiên sư cứ yên tâm ở lại là được. Phụ nhân thay đổi chủ đề, vội vàng đi thu dọn phòng cho Lý Niệm Phàm. Chẳng mấy chốc đã trống ra một cái phòng nhỏ. Dân phụ sẽ không quấy rầy ba vị. Phụ nhân đóng cửa lại. Níp níp lập tức biểu môi, hừ nhẹ một tiếng nói, hừ, cái thôn này rất chi là cổ quái, ta cảm giác mỗi người đều có vấn đề. Quả thực có vấn đề, phàm nhân nhìn thấy người tu tiên thì làm sao lại có thái độ bài xích. Lý Niệm Phàm sờ lên cái cằm, nhíu mày, hơn nữa, một đường đi tới, trên mặt người ở nơi này đều là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, nam tử càng là con ngươi tan rã, khí huyết suy yếu, quả thực không bình thường. Trên người hắn mang y thuật, thân thể của người trong thôn này đều thật không tốt, có một số nam tử thậm chí còn không bằng nữ tử. Khí huyết suy yếu còn chưa tính, nam tử kia thế mà còn biết phải ăn nhân sâm tới bồi bổ. Cái thao tác này để Lý Niệm Phàm nhìn có chút không hiểu, trông cậy vào việc sử dụng nhân sâm để bố khí huyết à. Trong mắt của Níp Níp đảo qua một cái, đột nhiên nói, Niệm Phàm ca ca, ngươi chờ ta một lúc. Dứt lời, hào hứng trực tiếp tông cửa xông ra. Lý Niệm Phàm chỉ có thể ở đằng sau bất đắc dĩ mà căn dặn, đừng có chạy lung tung a. Không bao lâu, Níp Níp thật cao hứng mà trở về. Trên mặt không cầm được ý cười. Trên tay còn bê lấy một cái bao, như thể hiến vật quý đưa cho Lý Niệm Phàm. Niệm Phàm ca ca, ngươi xem. Mở bao ra, trong đó lại cất chứa một cốc nhân sâm lớn bằng nửa bàn tay. Từ đâu tới? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, trong lòng đã có chỗ suy đoán. Hi hi ha ha, tên cầm bạc kia, đầu tiên là đi mua ngay nhân sâm, ta nhìn thấy hắn tiến vào ngõ nhỏ, dễ dàng đoạt tới, yên tâm, ta rất chuyên nghiệp. Níp níp thở phào một ngụm, vui tươi hớn hở nói, bạc của chúng ta không cho hắn tiêu xài a, xem xét cũng không phải là thứ tốt. Lý Niệm Phàm hỏi, không có đã thương người a? Không có. Vậy là tốt rồi, làm người phải văn minh lịch sự. Lý Niệm Phàm gật đầu hài lòng. Trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Cầm bạc, trước tiên lại là đi mua nhân sâm. Thích ăn nhân sâm như vậy sao? Chuyện này có chút không tầm thường. Kẹt kẹt. Ngoài cửa truyền tới tiếng mở cửa, sau đó thì nghe thấy giọng nói hùng hùng hổ hổ của người trung niên kia, suối quẩy, tức chết ta rồi. Nhân sâm còn chưa có cầm nóng, làm sao lại đột nhiên không thấy? Hắn ta phê lòi mắt ra, đi đường cũng siêu siêu vẹo vẹo, công ăn ông thẳng ăn thẳng, căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Phụ nhân bưng một ly trà tới, uống chút trà trước cho tỉnh rượu đi. Cút, đều là bởi vì ngươi, suối quẩy. Đừng tới làm phiền ta. Người trung niên nhìn cũng không thèm nhìn. Lại nâng bầu rượu lên một lần nữa nằm trên mặt đất, trải qua cuộc sống mơ mơ màng màng. Con chó súc sinh này. Níp níp một tay xắn tay áo, lập tức muốn xông đi tới thay trời hành đạo, tuy nhiên lại bị Lý Niệm Phàm kéo lại. Không cần xen vào chuyện của người khác, chúng ta chỉ là khách qua đường nghỉ một đêm mà thôi. Sắc trời chẳng mấy chốc đã tối xuống. Phụ nhân tới gõ cửa. Ba vị tiên trưởng có cần ăn uống không? Không cần, tạ ơn nữ thí chủ. Phụ nhân rời đi. Ở ngay trong đại viện chuẩn bị bữa cơm, đồ ăn rất đơn giản, bánh bao làm chủ. Cho tới lúc này, người trung niên kia mới từ trên mặt đất bò dậy. Ăn lung tung hai cái, thần sắc uể oải cũng bắt đầu trở nên có chút kích động, giống như đang mong đợi cái gì. Dần dần, màn đêm sâu hơn. Từng lớp màn che màu đen che lấp mà xuống, nuốt lấy cả cái thôn trang nhỏ này. Trên trời trăng sáng treo cao, ánh sao xung quanh lấp lánh, giống như trở thành ánh sáng duy nhất của thế giới. Đêm lạnh như nước. Lý Niệm Phàm ngay ở trong phòng, hắn hơi lúng túng một chút, đang suy nghĩ tiếp theo nên đi đâu. Chỉ dựa vào tin tức phương hướng Tây Nam này, phạm vi này thật sự là quá lớn, đường đường là thế giới tu tiên thế mà ngay cả cái bản đồ cũng không có. Bức cách còn không bằng kiếp trước đây này. Mắt thấy bóng đêm càng sâu, Lý Niệm Phàm ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ. chỉ có thể tiến một bước ngó một bước. Níp Níp và Long Nhi thì bảo vệ ở một bên tu luyện, loại cảm giác an toàn này vẫn là rất đủ. Sau nửa đêm, Lý Niệm Phàm chính là bị một trận cãi vã làm tỉnh giấc. Ngươi đi đâu, không được đi. Cút đi, chuyện của lão tử ngươi bớt can thiệp vào. Đừng đi, ngươi điên rồi sao? Ta không cho phép ngươi đi. Tiếp theo thì bóp một tiếng và kết thúc. Sau đó chính là tiếng cửa mở ra, một thân ảnh theo tiếng bước chân đi xa. Cảm giác buồn ngủ của Lý Niệm Phàm hơi biến mất. Níp Níp một mặt oán giận, Niệm Phàm ca ca, người này thật đáng ghét a, thế mà còn đánh nữ nhân, chúng ta có nên giáo huấn hắn hay không? Lý Niệm Phàm ý thức được tình huống có chút bất thường, trước xem tình huống một chút lại nói. Phu nhân kia xem xét hình như là loại người có tính cách mềm yếu, có thể làm cho nàng ta phản kháng như vậy thì chỉ sợ là chuyện không nhỏ. Chuyện này đơn giản, xem ta. Long Nhi cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, hai tay đều duỗi ra hai ngón tay, trên đó có hai đạo sóng nước nhỏ bé dập dần. Sau đó theo trước mặt hơi vạch một cái, sóng nước lưu chuyển ở trong không trung hình thành một cái vòng tròn nước. Tiếp theo, bàn tay nhỏ của nàng bấm một cái pháp quyết, rồi chỉ về phía vòng nước. Xem kính hoa thủy nguyệt chi thuật của ta. Trên vòng tròn, ngưng tụ ra một lớp nhấp nhô, theo đó ánh sáng chuyển một cái lại như là một cái mặt kính. Bắt đầu xuất hiện hình tượng. Hình ảnh hiện ra trong gương chính là tên nam tử trung niên kia. Quay quay, trâu bò. Lý Niệm Phàm đều xem tới ngay người, phản ứng đầu tiên của hắn chính là cảm thấy thần kỹ, trạch nam phúc âm. Có thể nhìn thấy mọi thứ theo mọi hướng mà không có góc chết, hay hay hay. Đầu óc sai lệch, tranh thủ thời gian kéo trở về. Long Nhi ngẩng cái đầu nhỏ lên. Đợi chờ sự khích lệ a, ca ca, ta lợi hại không? Lợi hại, thật lợi hại. Lý Niệm Phàm vô cùng hâm mộ, tu tiên quá sung sướng, không được, ta càng ngày càng muốn tu tiên. Lực chú ý rơi vào hình ảnh trên kính hoa thủy nguyệt một lần nữa. Người nam tử trung niên kia vội vã đi tới đường vào thôn, vẻ mặt vội vội vàng vàng, bên trong mắt lóe lên vẻ kích động, hơi có chút vẻ như không kịp chờ đợi. Nơi này, thế mà không chỉ có một mình hắn, tụ họp trong thôn không thiếu nam tử, đều không ngoại lệ. Đều là từ trong nhà chạy tới. Mọi người đều xanh xao vàng vọt, ban ngày mặt ủ mày châu, lúc này thì lại hưng phấn tới khác thường. Người không sai biệt lắm đủ rồi đi, đi nhanh lên, đừng có chậm trễ. Đúng vậy a, tuyệt đối đừng để mỹ nữ đợi lâu, nhanh lên, ta đã đợi tới không kịp rồi. Đúng rồi, Đại Sơn, trong nhà ngươi có ba vị tiên sư tới ngươi có biết không? Đại Sơn chính là người nam tử trung niên kia, nghe được điều này. Vẻ mặt lập tức thay đổi, mắng to, cái gì? Cái bà nương thối kia, chẳng có việc gì lại đi nhận vào trong nhà tiên sư cái gì? Mọi người có chút không yên lòng, ngươi không có tạo ra sự chú ý cho tiên sư chứ? Đại Sơn khoát tay áo, yên tâm, không có, với cả ba người kia trông không giống như lợi hại cỡ nào. Chưa chắc sẽ để ý tới chúng ta. Có người lại hỏi, bà vợ nhà ngươi có sẽ đi cầu tiên nhân làm hỏng chuyện tốt của chúng ta hay không? Nàng ta dám, ta chắc chắn sẽ lột da của nàng ta. Đại Sơn hừ hừ, đừng nói nữa, chúng ta đi. Chờ chúng ta một chút. Sau lưng truyền tới một tiếng gọi, đã thấy hai thân ảnh một già một trẻ đang gắng sức đuổi theo đi tới. Thôn trưởng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó không hẹn mà cùng lộ ra một chút ý cười hèn mọn, ngươi cũng già tới mức này rồi, đi qua cũng không sợ trực tiếp chết sao. Thôn trưởng tóc trắng xóa mở miệng nói. Ta là vô dụng. Tuy nhiên con trai ta sẽ đỡ giúp ta. Có con trai thật là tốt. Nuôi con trai chính là tốt, phúc cuối cùng còn có thể đi hưởng phúc cùng với con trai. Chương 342, gặp gỡ nữ quỷ Thanh Lâu. Mọi người cảm khái một lúc lâu, sau đó không kịp chờ đợi nữa hướng về phía bên ngoài thôn mà đi, mãi cho tới khi đi ra cửa thôn. Hình ảnh biến mất im bặt mà dừng. Lý Niệm Phàm đang xem tới say sưa ngon lành, như đang được xem camera trực tiếp ở kiếm trước thì đột nhiên thấy tắt ngúng, phần sau thì sao? Long Nhi chẹp miệng, ủy khuất nói, kính hoa thủy nguyệt cần phải bố trí các vết nước trước ở những nơi muốn xem, Tam cảm thấy cái thôn này cổ quái, cho nên cũng chỉ bố trí các vết nước ở trong thôn mà thôi, ai mà ngờ rằng bọn họ sẽ đi ra khỏi thôn a. Hóa ra là như vậy. Khó trách hai nha đầu này chạy ra bên ngoài một lúc lâu như vậy, đoán chừng chính là bố trí những vết nước này đi. Lý Niệm Phàm phát hiện, hai nhà đầu này tuy rằng hơi nghịch ngợm thích chơi đùa một chút, thế nhưng suy nghĩ đâu ra đó, làm việc cẩn thận, không phải là hạng người dễ chịu thua thiệt. Hỏa Phượng dạy thật tốt à, Niếp Niếp mong đợi mà nói, đám người này ra ngoài rõ ràng là không phải chuyện tốt gì, Niệm Phàm ca ca, để chúng ta theo sau đi. Lý Niệm Phàm trầm ngâm, xem như muốn nhúng tay thì trước tiên cũng phải hỏi phụ nhân kia rõ một chút, hiểu được đến cùng là đang có chuyện gì xảy ra. Đông đông đông. Ngay vào lúc này thì bên ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa, dân phụ xin cầu kiến ba vị tiên trưởng. Đúng lúc. Niếp Niếp lập tức chạy ra tới mở cửa. Khi phụ nhân kia nhìn thấy ba người thì lập tức khóc không thành tiếng, khóc tới nước mắt rửa mặt, trên mặt còn im dấu một bàn tay đỏ bừng, trông thấy mà cảm thấy tội nghiệp. Xin cầu ba vị tiên trưởng làm chủ cho dân phụ a. Nàng ta lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, ánh mắt gần như khổ sở van xin. Sắc mặt Lý Niệm Phàm bình tĩnh, mở miệng hỏi, có chuyện gì xảy ra? Phụ nhân khóc không thành tiếng. Hít sâu một hơi rồi nói, thôn chúng ta trước đây nam cày nữ dệt. Trong nhà có phòng lại có ruộng, cuộc sống vui vẻ thoải mái vô cùng, chỉ là đột nhiên năm nữ quỷ từ đâu chạy tới, làm hại toàn bộ thôn, mỗi một hộ gia đình đều trở thành cảnh cửa nát nhà tan. Nữ quỷ sao? Ánh mắt Lý Niệm Phàm lập tức lóe lên, cuối cùng cũng gặp được quỷ. Phụ nhân nói tiếp, những nữ quỷ kia thích hút dương khí của người sống, mê hoặc toàn bộ nam nhân trong thôn. Bây giờ toàn bộ nam nhân chẳng chịu làm ăn gì cả, chẳng quan tâm tới chuyện gì cả, mà chỉ là chờ mỗi vào lúc trời tối chạy tới biếu dương khí cho năm nữ quỷ kia, toàn bộ thôn đều đã khổ sống không nổi nữa. Niếp Niếp khẽ chau mày, tổ ra ghét cái ác như kẻ thù nói, những nữ quỷ này thật sự là đã làm nhiều việc ác, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ diệt trừ chúng giúp các ngươi. Phụ nhân mừng rỡ, dập đầu bái tạ liên tục không ngừng, đa tạ tiểu tiên trưởng, đa tạ tiểu tiên trưởng. Niệm Phàm ca ca. Đôi mắt Niếp Niếp lập tức sáng như sao lấp la lấp lánh mà nhìn vào Lý Niệm Phàm, chỉ còn chờ Lý Niệm Phàm ra lệnh một tiếng là lập tức hành động. Lý Niệm Phàm sờ lên đầu của Niếp Niếp, cười nói, đi thôi, chúng ta cùng đi xem, đại hắc, ngươi cũng đừng có lim dim nữa, dậy đi. Dựa theo chỉ dẫn của phụ nhân ba người đi ra ngoài thôn. Một đường đi thẳng về hướng bên phải mà tới, chỗ đó là một khu rừng gần thôn. Dưới bóng đêm yên tĩnh, đưa tay là không thấy được năm ngón, khiến cho cả một mảnh đất nơi này lộ ra vẻ càng hoang vắng hơn, mơ hồ có thể thấy được, mấy trăm mét bên ngoài kia, bóng màu đen của từng cây đại thụ, lắc lư ở trong gió đêm. Tiếp tục đi về phía trước, trong không trung bắt đầu bay tới từng đợt âm thanh bởi tiếng đàn tiếng tiêu hòa vào nhau. Tiếng đàn thì uyển chuyển du dương, tiếng tiêu thì nhu hòa bi thương làm rung động lòng người. Ba người một chó không thể không bước nhanh hơn. Sau khi tiến vào khu rừng này, trong bóng tối lại xuất hiện những chùm sáng, ánh sáng trắng bao phủ đằng trước cách đó không xa, tuy nhiên lại có vẻ hư ảo. Tất cả nam nhân trong thôn đều ở nơi này, mặt khác, còn có năm thân ảnh. Đó là năm nữ tử kia, trên người đều mặc váy sa mỏng màu trắng, váy buông xuống, có dây lụa màu trắng rủ xuống, tung bay theo làn gió đêm. Rõ ràng đều là mỹ nhân khó gặp. Năm nữ tử này, một người đánh đàn, một người thổi tiêu, ba người còn lại thì đang nhảy múa múa. Dáng múa nhẹ nhàng, động tác ưu nhã, người nhẹ như mây gió, hai chân không chạm mặt đất, bay múa ở giữa đông đảo nam nhân. Mê hoặc bọn hắn tới thần hồn điên đảo, bên hoa dưới ánh trăng treo. Ba nữ quỷ nhảy múa kia, cứ mỗi lần vây quanh một nam nhân thì đối mặt với nhau, há to miệng ra khẽ hít một cái, từ trên người nam nhân kia rút ra một sợi dương khí. Đúng lúc này, một nữ quỷ nhảy múa đi tới bên cạnh trưởng thôn. Khẽ há miệng, lại phát hiện lão nhân này đã không cách nào cho, không có cách nào xin hơi. Một thanh niên đứng ở bên cạnh trưởng thôn cười lên ha hả nói, tiên tử, lần này ta mời cha ta tới, ngươi hút ta đi. Lý Niệm Phàm đã bị tê da đầu trong những làn sóng thao tác này, hóa ra cái trò này còn có thể mời khách. Mở rộng kiến thức. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao người trung niên kia lại muốn ăn nhân sâm. Hóa ra là đang tích lũy tiền vốn để chơi gái. Im ngay. Niếp Niếp rất không hiểu phong cảnh lãng mạn mà nhảy đi ra, một đám, thế mà không thông qua mai mối cùng tặng tiệu với nhau, ta bây giờ là phải thay trời hành đạo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy vẻ nghiêm mặt, chỉ tiếc, thành ngữ tạo câu thảm không nỡ nhìn, phá hủy giờ khắc trang trọng này. Tu sĩ. tiếng đàn tiêu im bặt mà dừng, năm nữ quỷ thì khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ hoảng hốt sợ hãi, phát ra một tiếng thét kinh hãi, bất an mà nhìn về phía Niếp Niếp. Đám nam nhân kia cũng ở trong nháy mắt bừng tỉnh, bị người cắt ngang làm gián đoạn đột ngột trước khi bước vào trạng thái Phật hệ, lập tức thẹn quá hóa giận. Chuyện của chúng ta không cần ngươi tới quan tâm, mau cút, không được quấy nhiễu chuyện tốt của chúng ta. Năm vị tiên tử chớ sợ, chúng ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Đúng, trừ khi chúng ta chết. Người tu tiên thì thế nào? Người tu tiên thì ghê lắm sao? Đám nam tử kia một mặt kiên định, không biết sợ ngăn ở trước mặt năm tên nữ quỷ. Cút cho ta. Niếp Niếp khẽ kêu một tiếng, đưa tay một quyền đánh vào trên một cây đại thụ bên cạnh. Lập tức, rầm rầm rầm, một cổ sóng khí xuyên đi qua, toàn bộ một loạt cây, trực tiếp ngã đổ xuống 10 cây, hơn nữa đều vỡ nát từ trong thân cây. Ai, vậy vậy cút. Đám nam tử kia không nói hai lời, lộn nhào nhường qua một bên, run lẩy bẩy. Năm nữ quỷ bay xuống trước mắt, hai đầu gối quỳ xuống đất, hốt hoảng dập đầu, tiên trưởng tha mạng, cầu tiên trưởng tha chúng tiểu nữ tử. Niếp Niếp nói, làm họa phàm nhân, tội không thể tha. Tiên trưởng, năm tỷ muội chúng ta chưa bao giờ sát hại một người, dựa vào là tất cả đều là ngươi tình ta nguyện, cầu tiên trưởng khai ân. Lý Niệm Phàm lắc đầu. Mở miệng nói, hút dương khí của ngươi tương đương với làm giảm tuổi thọ của ngươi cũng có khác gì giết ngươi. Chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, lúc này mới ra cái hạ sách này. Một nữ quỷ trong đó khóc kể lể, năm người chúng ta chẳng qua là cô hồn giả quỷ, nếu không đi hút dương khí thì không bao lâu nữa sẽ hồn phi phách tán. Long Nhi nói, các ngươi có thể trở về địa phủ a. Địa phủ không đi được. Năm người kia liều mạng lắc đầu, giống như cực kỳ sợ hãi. Tiên trưởng có chỗ không biết, ở bên trong địa phủ không cách nào đầu thai, chúng ta chờ đợi ở trong Minh Hà đã lâu lắm rồi. Tối tăm không mặt trăng, hơn nữa còn bị quỷ vương ức hiếp, thật sự là không dám trở về a. Năm tỷ muội chúng ta, thuở nhỏ bị bán vào thanh lâu, lấy lòng nam nhân mà sống, không có tự do, không có cuộc sống, sống không bằng chết, hẹn nhau cùng một chỗ nảy hồ tự tử, vốn cho rằng sau khi chết sẽ được giải thoát, ai có thể nghĩ ra sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy. Mặc dù cuộc sống của chúng ta không như ý, nhưng cũng chưa bao giờ có một chút ý muốn hại người, vốn cho rằng nếu có luân hồi, đời sau có thể sống được hạnh phúc hơn một chút, bây giờ địa phủ như vậy cũng không được như chúng ta mong muốn a. Cầu tiên trưởng khai ân a, chúng ta không muốn hồn bay phách lạc a. Ríu rít, năm người kể về quá khứ đau buồn của mình, trong lòng không khỏi xót xa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không khỏi giấu mặt khóc nức nở. Chương 343, có văn hóa thật là khó lường, ô ô ô, Niệm Phàm ca ca, các nàng thật đáng thương a. Niếp Niếp và Long Nhi hai nha đầu này cũng đều khóc lên theo. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Thân thế của năm ma nữ này quả thực rất thống khổ, bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, đã tới như vậy rồi còn có thể cố gắng không đi trực tiếp hại người cũng đã xem như là rất khó được. Thật ra thì công việc vừa mới làm này cũng là công việc trong thanh lâu, nơi nam nhân và nữ nhân trao đổi công việc, chẳng qua chỉ là lấy thân phận nữ quỷ để mà làm, thu lệ phí tiền tệ thì là dương khí. Xinh đẹp thì xinh đẹp thế nhưng là mệnh tương đối uổng mệnh. Hắn nhìn vào năm nữ quỷ đang khóc nức nở kia, đột nhiên mở miệng nói, tu nhật già la tụ, sầu xuân lại khởi trang. Dịch cầu vô giới bảo, nàng đắc hữu tâm lan. Dịch, thẹn nắng tay che lụa, buồn xuân ngại điểm trang. Dễ kiếm bán vô giá, khó tìm được tình lan. Tiếng khóc nức nở của năm nữ quỷ kia đột nhiên ngừng, thân thể mềm mại rung động, hốc mắt đỏ bừng. Thất thần nhìn về phía Lý Niệm Phàm, bên tai còn đang văng vẳng không ngừng mấy câu thơ kia. Dễ kiếm bán vô giá, khó tìm được tình lang. Những câu thơ này hình dung các nàng rất là phù hợp. Có thể nói ra được tâm tình giấu kín trong tâm khảm các nàng. Vừa rồi, một đám nam nhân si mê chính mình kia, trước đó còn hô to muốn vì chính mình mà chết, tới lúc gặp phải nguy hiểm thì còn chạy nhanh hơn thỏ. Bản thân vốn là gái lầu xanh. Các nàng đối với cảnh tượng này sớm đã chẳng có gì kinh ngạc, bằng không thì cũng sẽ không tuyệt vọng mà nhảy hồ tự vẫn. Hóa ra người hiểu các nàng nhất lại là vị tiên trưởng này a. Đột nhiên, các nàng nhìn lấy Lý Niệm Phàm, sự sợ hãi trong lòng hơi lui, thay vào đó thì tràn đầy vẻ cảm động, khuôn mặt dâng lên một vệt đỏ bừng,

váy bồng bềnh, nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh trăng. Nhạc múa này không còn là vũ đạo của nữ tử phong trần, mà là thanh nhã như tuyết trên trời, như hoa sen bước từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển. Tay múa mềm dẻo, eo duyên dáng, sóng mắt lưu chuyển. Dần dần, tiếng đàn và tiếng tiêu càng như có như không, bóng dáng cũng bắt đầu mờ đi. Công tử, xin từ biệt. Theo một tiếng cáo biệt, thân ảnh năm nữ quỷ cứ như vậy tiêu tán ở phàm trần. Ánh trăng vẫn như vũ, gió đêm như nước, những gì xảy ra vừa rồi giống như là một giấc mộng. Đám nam tử kia ở trong tiếng nhạc, đôi mắt cũng dần dần trở nên tỉnh táo, sau đó thì giật mình một cái, hai đầu gối vội vàng quỳ xuống đất, kinh sợ nói, tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh, lúc nãy mới bất kính đối với ba vị tiên trưởng, còn xin tiên trưởng đại nhân đại lượng. Tha chúng ta cái mạng này. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, trở về sống cho thật tốt đi. Hắn cũng không về thôn nữa, mang theo Long Nhi, Niếp Niếp và Đại Hắc đi về phía Thanh Ngọc Thành mà đi. Tiên giới, Vân Lạc Các. Trong không trung, đông đảo đám mây bay qua bay lại thật nhanh, lộ ra vẻ cực kỳ bối rối. Từng tiếng hô hoán dồn dập từ bên trong truyền ra, nhanh, nhanh, mở ra các đại trận hộ các, mỗi một tên đệ tử, tất cả đều vào chỗ cho ta. Thái Thượng Trưởng Lão đâu, ta hỏi ngươi Thái Thượng Trưởng Lão đâu? Nhanh đi mời Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan. Một lão giả có thần sắc không vui từ Vân Lạc Các đi ra. Trầm mặt, chuyện gì mà cần kinh động tới Thái Thượng Trưởng Lão? Các chủ đâu, các chủ không phải là đi cùng với các ngươi sao? Làm sao hắn không trở về? Đại trưởng lão, các chủ mất rồi. Mất rồi. Đại trưởng lão hơi sững sờ, đây là ý gì? Bốc hơi, ngay cả lông cũng không còn. Chết rồi. Đại trưởng lão há miệng ra, lộ ra thần sắc khó có thể tin, vì ở phàm trần kia làm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì ở phàm trần kia có cảnh giới gì? Không có thời gian giải thích, người của đối phương đã đánh tới, đến nhanh đi mời Thái Thượng Trưởng Lão mới được. Thái Thượng Trưởng Lão không thể xuất quan một cách tùy tiện. Đừng hốt hoảng, nói cho ta biết đối phương tới bao nhiêu người. Mấy thái ất kim tiên, còn có rất nhiều kim tiên. Chúng ta có bao nhiêu người? Ba vị kim tiên trưởng lão cùng. Được rồi, không cần nói, ta đây sẽ đi mời Thái Thượng Trưởng Lão. Chương 344, ai, thật ra thì ta không muốn cứu ngươi lắm a. Một lão giả tóc trắng xóa ngồi ngay ngắn ở trên một cái bồ đoàn. Làn da hắn nhăn nheo, trông như tiều tụy, tóc thì khô héo như cỏ khô, mang tới cho người ta một loại cảm giác như là một gốc cây sắp chết héo, sinh cơ tan rã. Mà ở trên người lão giả này thì đã bám đầy bụi rồi, hô hấp như có như không, nếu như đứng ở khoảng cách gần thì sẽ ngửi thấy một mùi già nua và suy tàn. Đây chính là dấu hiệu của hiện tượng thiên nhân ngũ suy. Một khi trở thành tiên nhân thì sẽ được thoát thai hoán cốt, có được thể chất vô cấu, tro bụi tự nhiên sẽ trượt rơi xuống. Xem như đi chân trần đi vào bên trong một vũng bùn thì cũng sẽ không dính một chút dơ bẩn nào. Nhưng là khi đi vào trạng thái thiên nhân ngũ suy, thể chất vô cấu dần dần sẽ biến mất. Đệ nhất suy chính là quần áo sinh dơ bẩn, đệ nhị suy chính là tóc khô khéo, đệ tam suy chính là chảy mồ hôi nách, đệ tứ suy thân thể mùi hôi khó ngửi, đệ ngũ suy thì tỷ lệ sống là không, tự nhiên tuổi thọ hết mà chết già. Hai chân hắn cuộn lại, hít mắt, miệng khẽ nhúc nhích, giống như đang đối thoại với người nào đó. Nhìn kỹ mới phát hiện ra, ở trước mặt của hắn có một điểm đen cực kỳ nhỏ, lại là một con muỗi nhỏ màu đen không đáng chú ý. Con muỗi nhỏ này còn quấn lấy lão giả, ông bay một vòng, sau đó chậm rãi bám vào cổ của lão giả, vùi mũi dễ dàng đâm thủng làn da. Ngay sau đó, da dẻ nhăn nheo của lão giả thế mà bắt đầu giãn ra, khí tức mục nát dần dần biến mất, bên trong đôi mắt vẻ mặt cũng trở nên sáng sủa hơn. Bên trong đôi mắt của lão giả mang theo sự kích động, cung kính nói, đa tạ thượng tiên ban cho cuộc sống mới. Con mũi ông mở miệng nói, chuyện lần này tuy rằng thất bại, nhưng các ngươi làm được rất tốt, trước tiên ban cho ngươi 500 năm, tiếp theo là nhiệm vụ mới, nếu như hoàn thành tốt, có thể lại thêm 500 năm. Lão giả mừng rỡ. Vội vàng nói, vãn bối tuân mệnh. Đúng lúc này, đại trưởng lão vội vàng chạy tới, ở bên ngoài cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm đã sụp đổ, bối rối nói, thưa Thái Thượng Trưởng Lão đáng kính, việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Quân địch đã đánh tới a. đại trưởng lão trong lòng thật ra thì có lời oán giận đối với thái thượng trưởng lão. Vân Lạc các chúng ta trước đây phát triển không phải tốt lắm sao? Mọi người cùng nhau tâm sự, chém gió Phật sống thần, làm ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt, sống thêm mấy ngàn năm nữa thì không thơm sao? Thế mà tại sao lại phải đi đối phó với một tồn tại đáng sợ không rõ đầu đuôi ra làm sao? Ngươi đối phó cái gì à? Đại trưởng lão trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn biết thái thượng trưởng lão ngày giờ không còn nhiều, đã bắt đầu điên cuồng, nhưng là ngươi nhìn xem, đã đẩy Vân Lạc cốc tới nơi đầu sóng ngọn gió rồi, người ta mang theo một đám đông người đánh tới. Bây giờ ngay cả các chủ cũng đã không còn, chúng ta lấy cái gì đánh với người ta? Vội cái gì? Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vô cùng bình tĩnh, trong giọng nói còn đầy vẻ bình tĩnh và khinh thường, có ta ở đây, Vân Lạc các có thể bảo vệ được an toàn. Thế nhưng là các chủ đã chết, chúng ta. Đại trưởng lão giọng điệu cứng rắn nói một nửa, nửa câu sau lại rõ ràng nuốt trở vào. Dùng một loại ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm mà nhìn vào thái thượng trưởng lão, đầu lưỡi cũng bắt đầu rung lên, thái thượng trưởng lão, ngươi, ngươi. Trẻ. Thái thượng trưởng lão thế mà thật trẻ ra. Tuy rằng trong bề ngoài thì vẫn còn là lão giả, nhưng làn da rõ ràng đã trở nên hồng nhuận và sáng bóng. Thái thượng trưởng lão mặt mỉm cười, nhìn vào đại trưởng lão, nói ra lời nói lạnh lùng, ha ha, các chủ chết thì đã chết rồi, cũng chẳng phải chuyện ghê gớm gì, phải biết, Vân Lạc các là dựa vào ta mới có thể chống đỡ tới bây giờ. Đi thôi, theo ta đi chiếu cố đám người kia. Vâng, vâng. Bên ngoài Vân Lạc các. Từng đám mây từ đằng xa chậm rãi bay tới, sắc mặt Đát Kỷ rất bình tĩnh, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, một cổ khí tức rét lạnh bao phủ về phía Vân Lạc Các. Mọi người phần lớn là cưỡi mây, chỉ có một người, dưới chân dẫm lên phi kiếm, tốc độ cực nhanh, cuồng tiếu một tiếng đã không kịp chờ đợi lao về phía Vân Lạc Các. Kiếm quang tung hoành, áo bào đen thổi lất phất trong gió, sợi râu có cái thì vắt cổ có cái thì vắt lên mũi, thế không thể đỡ. Hắn, chính là Tiêu Thừa Phong. Vân Lạc các tiểu nhi, thấy Tiêu Thừa Phong ta còn không nhanh ra phục tùng. Giọng nói của hắn cuộn trào lồng lộn lên. Giống như lôi đình, phối hợp với hư ảnh trưởng kiếm lóe sáng tới cực điểm, giống như là kiếm tiên hàng thế, ánh sáng thậm chí từng có lần vượt lên trên mặt trời trên trời. Âm âm. Đáp lại hắn là một tia chớp. Như ngân xà, rắn bạc, treo ngược từ trên bầu trời mà xuống, điện quang lập lòe. Bổ thẳng về phía Tiêu Thừa Phong mà tới. Đôi mắt Tiêu Thừa Phong trầm xuống, đưa tay bấm pháp quyết, một cái bóng trường kiếm lập tức ngưng ra ở trước ngực của hắn, tốc độ cũng nhanh tới cực hạn, bá một tiếng giống như đâm rách không gian, biến mất không còn tăm tích. Ở lúc xuất hiện lại một lần nữa thì va chạm vào thiểm điện kia. Phát ra tiếng vỗ vang đinh tai. Tiêu Thừa Phong ngạo nghễ nói, chỉ như này. Không gì hơn cái này. Bên trong Vân Lạc Các. Giọng nói già nua truyền tới, vô cùng lạnh lùng, tiểu nhi không biết sống chết kia, lúc lão phu tung hoành tiên giới, ngươi còn chưa tới trong bụng mẹ nha. Tiêu Thừa Phong đứng ở không trung, bên trong miệng nói ra những lời nói hùng hồn, ngươi nói không sai, bởi vì khi đó ta còn đang làm cha ngươi. Sao, hiện tại trở thành thái ất kim tiên thì không nhận cha ngươi nữa rồi. Muốn chết. Bên trong Vân Lạc Các phát ra một tiếng nổi giận, trong tiếng lóp bóp. Một con lông lôi màu xanh thẳm chẳng mấy chốc đã ngưng tụ ở trên không trung. Thân thể nhoáng một cái, trong chớp mắt đã tới trước mặt Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong ngự kiếm muốn né, nhưng lông lôi lại đột nhiên có một chiêu thần long bãi vĩ, xen lẫn khí thế ngập trời vang lên ầm ầm mà tới. Điện quang rơi đập vào trên trường kiếm của Tiêu Thừa Phong, để trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức bị tê liệt, trên những sợi tóc tung bay của hắn, có dấu vết cháy đen. Ngay sau đó, lông lôi há to miệng, muốn nuốt Tiêu Thừa Phong. Tốc độ của Tiêu Thừa Phong chậm đi rất nhiều, vừa chạy vừa kêu, ngao huynh cứu ta. Ai, thật ra thì ta không muốn cứu ngươi lắm a. Ngao thành thở dài thường thượt, thân thể hóa lông ngăn ở trước người Tiêu Thừa Phong, va chạm vào lông lôi. Sau đó lại hóa thành hình người một lần nữa, mày nhăn lại. Hắn có thể cảm nhận được uy lực của lông lôi này, rất mạnh. Ai cho các ngươi dũng khí, dám tới gương oai ở Vân Lạc Các ta? Thái thượng trưởng lão đứng ở trên không trung của Vân Lạc Các, tiên phong đạo cốt, đạo bào trôi nổi, dáng người như có như không, khí thế sục sôi. Phương thức xuất hiện sắc nhọn, như là một liều thuốc trợ tim lập tức khiến đệ tử của Vân Lạc Các không còn bị kinh hoảng, thậm chí có chút kích động. đây chính là Thái Thượng Trưởng Lão của chúng ta sao? Vào tông 5.000 năm, ta chỉ nghe qua nhưng chưa bao giờ được thấy, không nghĩ tới hôm nay lại được thấy, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng làm ra một tiếng hót vang dội kinh người, chim còn khỏe. Tông ta thế mà ẩn giấu đi một đại lão lợi hại như thế, phong ba này ổn a. Ngao Thành và Tiêu Thừa Phong cùng nhau lui lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào Thái Thượng Trưởng Lão kia. Hàn Mặc Phong. Lông mày Tử Diệp Tiên Tử bỗng nhiên nhíu một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi thế mà không chết. Hàn Mặc Phong cười ha hả một tiếng, Tử Diệp Tiên Tử. Ngươi sống thế nhưng còn lâu năm hơn so với ta nhiều, ngươi không phải cũng không chết sao? Tử Diệp nhíu mày lại tới càng chặt hơn, ngươi biết ta. Hàn Mặc Phong mở miệng nói, thất công cú của thiên cung thời viễn cổ, tự nhiên như sấm bên tai. Bao quát cả Tiêu Thừa Phong vào bên trong, tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn vào Tử Diệp, mặc dù biết nàng ta ra từ thiên cung nhưng lại không nghĩ rằng lại có lai lịch lớn như vậy. Chương 345, ngươi đây là đang coi nhẹ ta sao? Ai nói cho ngươi biết? Trong mắt Tử Diệp lóe ra ánh sáng sắc bén, nếu như ngươi đã biết được thân phận của ta, vậy ngươi không có tư cách để mà đứng nói chuyện với ta, bảo người sau lưng của ngươi đi ra đi. Nếu như thiên cung vẫn còn, câu nói này của ngươi ta có thể đồng ý, nhưng bây giờ à, lại là một đời người mới thay đời người cũ nha. Hàn Mặc Phong khinh thường mà cười nói, huống chi, người sau lưng ta, có địa vị lớn tới các ngươi khó mà có thể tưởng tượng nổi, các ngươi căn bản không có tư cách để mà gặp. À, trong mồm chó thì sẽ không thể nhả ra nổi ngà voi. Tiêu Thừa Phong cười. Ngạo Nghễ ưỡn ngực ngẩng cao đầu lên với tư thế hiên ngang bất khuất, vậy ngươi có biết đằng sau chúng ta là ai không? Sau lưng của chúng ta là cao nhân tuyệt thế, nói ra những chuyện của hắn là có thể hù chết được ngươi. Buồn cười, nhân vật sau lưng ta mới là lợi hại nhất. Hàn Mặc Phong cười lạnh, hay là tới so sức nặng của người sau lưng chúng ta một chút đi. Nhiều lời vô ích, giết. Trong mắt Đát Kỷ tràn đầy vẻ lạnh lùng, không kịp chờ đợi vươn tay ra, một chỉ về phía Hàn Mặc Phong. Trong tay nàng, Huyền Thủy Hoàng đột nhiên tỏa ra ánh sáng mịt mờ, từ trong tay bay ra, hóa thân thành một cái vòng tròn màu bạc rất lớn. Vòng hướng về phía Hàn Mặc Phong mà đi. Đồng thời, Huyền M thần thủy như là biển lớn dậy sóng từ trong Huyền Thủy Hoàng tuôn trào mãnh liệt mà ra, giống như một con long nổi giận, giống như ngân hà treo trên biển cả, muốn nuốt hết tất cả Vân Lạc Các. Bày trận. Hàn Mặc Phong thuận tay bấm pháp quyết một cái, ở trên bầu trời của Vân Lạc Các, đột nhiên xuất hiện một màn sáng màu xanh thẳm, sau đó, màn sáng này vang lên ầm ầm mà mở rộng ra, bao phủ hết thảy mọi thứ trong phạm vi trăm dặm, lập tức. Lực lượng lôi điện bắt đầu tràn ngập ở mỗi một ngóc ngách. Lốc bóp. Những lôi điện này bắn vào trong Huyền M thần thủy. Trong nháy mắt bắn ra từng đợt bọt nước. Đồng thời, lôi điện khắp trời bắt đầu liên tục oanh kích về phía mọi người mà đi, lôi đình vang dội khắp trời. Đát Kỷ khẽ chau mày, mở miệng nói, ngăn cản hắn, ta và Hỏa Phượng tới phá trận. Nhất Diệp chướng mục. Linh Trúc lấy diệp tử của chính mình ra. Diệp tử theo gió mà phóng to lên, như là một dây lụa màu xanh lá, bao bọc lấy Hàn Mặc Phong vào trong. Ngao Thành và Tử Diệp thì cùng nhau lao về phía Hàn Mặc Phong. Đát Kỷ nhìn lên bầu trời một chút, sóng mắt lưu chuyển, tay ngọc mảnh khảnh vươn ra, vạch một vạch trên Huyền Thủy Hoàng. Ngay sau đó, Huyền M thần thủy hình thành vô số con rắn nước, bay về phía bốn phương tám hướng mà đi, đồng thời từ từ đóng băng lại. Từ xa nhìn lại thì trông giống như một dải lụa dài được bao phủ bởi băng, nằm ngang trong thiên địa, lóe ra ánh sáng hùng vĩ tới cực điểm. Những dải lụa băng này được Huyền Thủy Hoàng bổ sung không ngừng, xem như gặp phải lôi điện oanh kích đầy trời kia cũng không bị tổn thương một chút nào. Vào lúc này, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, thậm chí còn có bông tuyết xuất hiện rơi xuống, xem như tiên nhân ở đây cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo tới thấu xương. Mà đại trận dường như cũng bị những khối băng này làm cho đông kết lại một nửa, tốc độ đột nhiên chậm lại, có khuynh hướng sụp đổ. Xem ta! Hỏa diễm quanh thân Hỏa Phượng đỏ rực, còn cuốn quanh thân nàng ta, chẳng mấy chốc đã tạo thành một hỏa liên, bông sen lửa, hỏa liên xoay tròn một cách nhanh chóng, ở trong quá trình xoay thế mà xen lẫn một chút hỏa diễm màu vàng kim, sau đó đập vào giữa đại trận. Âm âm! Hỏa liên giống như chạm vào bầu trời, và các vết nứt bắt đầu xuất hiện. Và sau đó thì giống như một tấm gương, ầm ầm tan vỡ. cái này. Đại trưởng lão đang đấu pháp với Tiêu Thừa Phong chấn kinh tới tròng mắt thiếu chút nữa thì lồi ra ngoài. Tình huống này là như thế nào? Đại trận từ lúc mở ra tới bây giờ mới được bao lâu? Thế mà lập tức bị phá rồi. Đây chính là vạn lôi trận danh xưng đủ để cho Kim Tiên vây chết Thái Ất Kim Tiên à, danh xưng không yếu chút nào, đối phương dựa vào cái gì mà có thể phá tan đại trận này một cách nhanh chóng như vậy? Giao thủ với ta thế mà còn dám phân tâm, xem ra ngươi vẫn còn có chút nông nổi à. Tiêu Thừa Phong tỏ ra không hài lòng cười lạnh, bấm tay thành kiếm, đột nhiên chỉ về phía đại trưởng lão, kiếm chỉ Thái Hư, tiễn ngươi lên trời. Phốc! Bên trong miệng của đại trưởng lão lập tức phun máu ra. Như là diều đón gió lớn mà đứt dây tới phực một cái, từ không trung rơi xuống. Đám người đắc kỷ thì cùng nhau lao thẳng về phía Hàn Mặc Phong. Chỉ dựa vào một mình ngươi mà lại dám ngông cuồng ở trước mặt chúng ta. Ngao Thành cười, mau nói, người sau lưng ngươi là ai? Đương nhiên không chỉ một mình hắn, còn có chúng ta. Trong không trung, mấy quần sáng đột nhiên bắn nhanh mà tới, mang theo khí tức sát phạt, ngăn chặn lại hành động của đám người đắc kỷ. Ngay sau đó, năm thân ảnh này cưỡi mây ung dung mà tới. Trên thân năm người này đều có tiên khí mờ mịt, tuy rằng chưa phóng thích uy áp ra nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác ngột ngạt. Toàn trường rơi vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh. Chủ yếu là rung động quá mức. Lại là năm tên Thái Ất Kim Tiên. Tiên giới yên lặng nhiều năm từ khi nào lại trở nên náo nhiệt tới như vậy rồi, đội hình thật có thể nói là hoa lệ tới cực điểm. Tử Diệt cau mày lại. Tâm tình có chút nặng nề, lại là một số lão gia hỏa phải chết. Phía bên mình, Thái Ất Kim Tiên tổng cộng chỉ có 5 người, Hỏa Phượng và Ngao Thành vừa lên tới ra còn có Tử Diệp Linh Trúc và Diệp Lưu Vân. Đắc Kỷ và Tiêu Thừa Phong thì đều là Kim Tiên hậu kỳ, còn lại đều là thủ hạ, tuy rằng cũng có mấy tên Kim Tiên, nhưng sức chiến đấu cũng không mạnh. Mấu chốt nhất là, cộng thêm Hàn Mặc Phong, bên đối phương có 6 tên Thái Ất Kim Tiên. Nhưng trong số 6 tên Thái Ất Kim Tiên này thì lại có tới 3 tên là hậu kỳ, còn có 3 tên trung kỳ, lấy cảnh giới mà nói, so về sức chiến đấu thì cao hơn quá nhiều so với bên mình. Vốn cho rằng chuyện là 10 phần chắc chắn, không nghĩ tới vậy mà sinh ra nhiều trắc trở khó khăn như vậy. Linh Túc trục cổ một cái, yếu ớt mà hỏi, "Tử, Tử Diệt tỷ tỷ, ta sẽ không bởi vì một miếng ăn mà dựng cái mạng của mình vào chứ?" Trong khi nói chuyện, nàng ta còn thuận tay lấy ra mấy muối quyết, một mạch nhét tất cả vào trong miệng của mình. Nhét tới miệng phình cả lên. Bẹp bẹp. Mồm miệng không rõ nói, ta phải ăn hết toàn bộ món ngon còn giữ lại trên người, trên thế giới chuyện thống khổ nhất chính là người đã chết, món ngon còn lưu. Thất công chúa thiên cung, long tộc, phượng hoàng nhất mạch, cửu vĩ thiên hồ, chật chật chật, đều là nạn nhân trong đại kiếp lần trước. Một lão giả cao gầy trong đó mỉm cười. Khàn giọng nói, người sau lưng chúng ta bảo ta gửi tới cho các ngươi lời nói, tranh thủ thời gian quay đầu, đầu nhập vào bên chúng ta, như vậy thì các ngươi còn có thể giữ lại một chút huyết mạch cuối cùng của chủng tộc mình. Này! Có phải ngươi nói thiếu mất một người rồi hay không, còn có ta, kiếm tiên Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong nhảy dựng lên, mặt đen lên, ngươi đây là đang coi nhẹ ta sao? Lão giả cao gầy lạnh lùng lườm Tiêu Thừa Phong một cái rồi chẳng thèm để ý tới. Lẩm bẩm nói, các ngươi nếu như nghĩ tới việc muốn trùng kiến thiên cung, khôi phục lại thời kỳ viễn cổ, vậy thì vẫn nên sớm từ bỏ cái ý nghĩ viễn vông này đi, đây đã là một cái nhận thức chung, một khi phá hủy sự cân bằng, hậu quả mang tới các ngươi căn bản không đảm đương nổi. Tử Diệp mở miệng nói, tại sao? Lão giả cao gầy cười khặc khặc một tiếng. Điềm nhiên nói, thời đại bây giờ, tên là Tuyệt Địa Thiên Thông. Năm đó có mấy tên thánh nhân phản đối. Về sau bọn họ đều chết, lý do này đã đủ chưa? Sâu trong đôi mắt Tử Diệp hiện lên một chút vẻ chấn kinh, nhưng vẫn cắn răng nói, trước kia khả năng ta sẽ không dám, nhưng là bây giờ, ta muốn thử xem. Lão giả cao gầy nhìn về phía những người còn lại, các ngươi thì sao? Đắc Kỷ lạnh lùng nói, ta chỉ có thể nói, vấn đề mà ngươi hỏi này quá ngu. Lão giả cao gầy nói một cách tàn nhẫn, vậy thì, chết đi. Mọi người đều động thủ. Bên trong hư không lập tức được ánh sáng vô tận bao phủ lại. Pháp lực dâng trào, bay vút lên trời, lực lượng pháp tắc lộn lộn dẫn tới trong không trung cũng bởi vậy mà xuất hiện khe hở, có cương phong, gió lớn, vô tận rút nhanh mà ra. Chương 346, chạy cái gì? Xem ra sức nặng của cao nhân sau lưng các ngươi chẳng ra cái thá gì cả a. Chỉ là lần va chạm đầu tiên, sức ảnh hưởng vô tận giống như núi lửa phun trào, rung động với xu thế bẻ gãy nghiền nát hướng về bốn phía xung quanh mà đi. Vân Lạc Các ở trong đợt ảnh hưởng này, giống như là một tờ giấy mỏng manh, trực tiếp bị vỡ nát chôn vùi. Một số đệ tử may mắn còn sống sót dọa tới hồn vía lên mây, sợ vỡ mật, sợ tới sóng đái ra quần, bộc phát ra tiềm lực vô tận, vắt chân lên cổ chạy tới bán sống bán chết. Hàn băng, liệt hỏa, lôi đình, gió lốc, phi kiếm, pháp bảo. Tất cả mọi người đều là lôi ra hết tất cả thủ đoạn, trên không trung thì như là ngàn hoa rơi loạn, dưới chân của bọn họ thì những cái hố to lớn càng ngày càng lan rộng ra càng ngày càng trở nên sâu xuống không ngừng. Dãy núi dọc đường càng là trực tiếp hóa thành hư vô. Vào lúc này, tất cả mọi người ở tiên giới đều có thể cảm nhận được một cổ cảm giác áp lực nặng nề khiến nhịp tim đập nhanh hơn, tâm thần có chút mất tập trung. Bởi vì bên đối phương rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước mà tới, pháp bảo đều không kém, cảnh giới thì càng vượt lên trên rất nhiều, đám người đắc kỷ dần dần bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Khanh. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong đột nhiên đỏ lên, hai tay chỉ vào trên trường kiếm. Bên trong miệng phun ra máu tươi bắn vào trên trường kiếm. Trường kiếm lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong không trung lan tràn ra một cổ khí tức sắc bén tới cực độ, xung quanh càng là có ngàn vạn kiếm khí vần quanh, bất kỳ pháp quyết gì một khi tới gần, trong nháy mắt sẽ bị quấy thành bột mịn. Các ngươi đi nhanh, ta cản phía sau. Tiêu Thừa Phong gào thét lên một tiếng, trường kiếm lập tức hóa thân thành vô số kiếm ảnh, bao phủ trong thiên địa. Giống như mưa sao băng cuồn cuộn không ngừng từ trên không trung công kích về phía đối thủ. Chỉ ngươi mà cũng đòi cản phía sau. Cản cái cộng lông a, ta cùng với ngươi. Ngao Thành hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một con lông xanh biếc, thân lông to lớn trực tiếp bọc lấy ba người lại. Ngươi biết cái gì, cái tên kia vừa rồi tỏ ra rất coi thường ta tự nhiên phải để hắn nhìn thấy sự lợi hại của ta. Tiêu Thừa Phong vội la lên, hôm nay ta muốn lấy sức một người. Chiến sáu tên Thái Ất Kim Tiên, đây là một đoạn giai thoại, ngươi không được làm hỏng chuyện tốt của ta, tranh thủ thời gian té nhanh cho ta. Ngao Thành cười ha ha, đắc kỷ cô nương nhất định phải được bình an vô sự, vì lý do đảm bảo an toàn, ta tự nhiên phải ở lại. Danh tiếng không thể để dành cho một mình ngươi. Chạy sao? Quá ngây thơ rồi. Khóe miệng lão giả cao gầy hiện ra một nụ cười lạnh. Hôm nay ai cũng không chạy thoát được. Trong tay của hắn xuất hiện một dây thừng màu vàng kim, thuận tay ném về phía Đát Kỷ. Ngay lập tức, dây thừng kia giống như một con rắn, lao về phía Đát Kỷ mà đi. Tốc độ dây thừng tuy rằng không nhanh không chậm, nhưng lại vô cùng quỷ dị, giống như không có cái gì có thể ngăn cản nổi, không thèm để ý tới pháp quyết xung quanh, linh động và mau lẹ lao thẳng tới mục tiêu được chỉ định. Sắc mặt Tử Diệp thay đổi lớn, vội vàng nói, là khổng tiên thằng. Đát Kỷ cô nương. Mau mau lùi lại. Trăm gài tóc trong tay nàng bắn thẳng mà ra, tuy nhiên nửa đường lại bị một người khác ngăn lại. Lông mày Đát Kỷ nhíu lại, huyền M thần thủy bên trong huyền thủy hoàng bao phủ khổng tiên thằng lại sau đó đông kết thành băng. Tuy nhiên, chỉ mất thời gian ba hơi thở, khổng tiên thằng đã tránh thoát mà ra, tiếp tục lao tới, như là dòi trong xương cuốn quanh mà xuống. Quanh thân Đát Kỷ, có khăn mùi xoa hình thành lồng ánh sáng. Khổng tiên thằng tuy rằng không thể tiếp cận thân, nhưng là, lồng ánh sáng tỏa ra ánh sáng rực rỡ đang ảm đạm phai màu xuống một cách nhanh chóng. Khổng tiên thằng, không trói lại được mục tiêu đã được chỉ định thì sẽ không bỏ qua, hơn nữa còn bổ sung pháp lực có tác dụng phong ấn. Một khi bị trói chặt thì Đại La Kim Tiên cũng khó mà tránh thoát. Lão giả cao gầy cười lên ha ha mà nói, nữ tử này đã có địa vị đặc thù như vậy, vậy bắt được tới tự nhiên là một cái thẻ đánh bạc tốt nhất. Tỷ tỷ. Tiểu hồ ly vội tới độ lông xù hết cả lên, muốn dùng sắc dụ khổng tiên thằng, tuy nhiên nó lại không có cảm xúc gì cả. Sắc mặt Đát Kỷ trắng bệch, trong lòng hơi trầm xuống, chính cái đuôi sau lưng lắc lư, hiện ra nguyên hình, bốn chân bỗng nhiên nhảy lên, tốc độ nhảy lên cực nhanh, con mắt ngay cả tàn ảnh cũng không nắm bắt được. Tuy nhiên, khổng tiên thằng kia vẫn như trước đó đuổi theo cắn chết không từ bỏ. Mắt thấy sắp rơi vào trên người Đát Kỷ. Hàn Mặc Phong cười lên ha hả, trêu tức nhìn vào mọi người, xem ra cao nhân đằng sau các ngươi cũng bình thường thôi, chung quy là kém một nước cờ a. Ông. Đúng vào lúc này, một cổ khí tức cuồn cuộn đột nhiên hiển hiện lên, khí tức này không có một chút cảm giác áp bách nào, lại làm cho người không kìm lòng được mà sinh ra lòng kính sợ. Một chùm ánh sáng chậm rãi từ trước ngực Đát Kỷ lập lòe mà tỏa ra, ánh sáng cũng không quá lóa mắt, thậm chí có thể nói là nội liễm. Nhưng là, ở trong nháy mắt khi Khổng Tiên Thằng chạm vào chùm ánh sáng này thì trực tiếp mềm nhũn ra. Như là dây thừng bình thường rơi vào trên mặt đất. Dường như tất cả đều im lặng trong chốc lát. Đây, đây là... Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tác phẩm điêu khắc. Nhất là lão giả cao gầy, gần như không thể tin được vào những gì thật sự đang xảy ra ở trước mắt mình, lộ ra thần sắc vô cùng khó có thể nào tin nổi. Mặt mũi của hắn đều có chút vặn vẹo, điều này sao có thể? Đó là pháp bảo gì? Tàn khắc pháp tắc? Hay là dấu tích đại đạo? Da đầu Hàn Mặc Phong bắt đầu rung lên, lông tơ toàn thân dựng cả lên, những gì vừa xảy ra trước mắt đã lật đổ mọi nhận thức của hắn. Khổng Tiên Thằng thế nhưng là tiên thiên linh bảo thượng phẩm, vô cùng diệu dụng, cường đại tới không thể tưởng tượng nổi, làm sao chỉ chạm vào một cái bức tượng thì đã mềm nhũn ra rồi. Gặp giống cái bị hút hết sinh lực sao? Hay là xấu hổ ngượng ngùng tới mềm nhũn cả ra? Đồng thời, nơi ngực của Hỏa Phượng, bức tượng Phượng Hoàng kia cũng đang vụt sáng lên, hai cái bức tượng kêu gọi kết nối lại với nhau. Hai cái bức tượng, chậm rãi bay lên, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của Đát Kỷ và Hỏa Phượng, một cổ khí tức sâu không lường được chậm rãi lan tràn mà ra, giống như ngay cả thời gian xung quanh đều ngừng lại vậy. Ngay sau đó, khí thế của Đát Kỷ và Hỏa Phượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bắt đầu kéo lên một cách nhanh chóng, giống như bên trong bức tượng đó vừa đúng có một chính mình khác tăng thêm, thực lực đạt tới gấp đôi trước đó. Cái này không có khả năng, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Hốc mắt lão giả cao gầy đều như muốn trợn lồi cả ra, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, thân thể hơi lùi về phía sau, sau đó thì nhanh chóng chạy trốn mà đi. Không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người. Đám người này ẩn tàng quá sâu. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau. Tam thời thu hồi biểu tình sùng bái trong lòng lại, đôi mắt trầm xuống, cất bước mà truy kích theo. Tiêu Thừa Phong chân dẫm trường kiếm, ngự kiếm mà đi, vô cùng đắc ý nói, chạy cái gì? Xem ra sức nặng của cao nhân sau lưng các ngươi chẳng ra cái thái gì cả a. Sáu người Hàn Mặc Phong đã không có thời gian để đi để ý tới hắn, cứ cắm đầu mà chạy trốn. Tuy nhiên, ở dưới nhất diệp chướng mục của Linh Trúc, tốc độ đã bị làm chậm đi rất nhiều. Sắc mặt của Đát Kỷ vô cùng lạnh lùng, bước ra một bước đã đi tới sau lưng lão giả cao gầy. Mặc cho lão giả cao gầy công kích như thế nào, thế mà ngay cả một chút lớp phòng ngự của bức tượng kia cũng không phá nổi. Mà xem như pháp bảo, một khi tiếp xúc tới chùm ánh sáng đó thì cũng là trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, lớp chùm sáng bao quanh đó giống như là tấm lá chắn kiên cố nhất trên đời vậy, không gì có thể phá nổi. Điều này thực sự để cho người ta cảm nhận được sự bất lực từ đáy lòng. Lão giả cao gầy muốn trách cả mí mắt, rung giọng quát ầm lên, tất cả mọi người đều sống không dễ dàng gì, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy à? Đáp lại lời nói của hắn chỉ là hành động vươn tay ra một chiêu của Đát Kỷ, huyền mờ thần thủy vô tận bao phủ hắn lại, chỉ thoáng qua một khoảnh khắc đã biến thành một bức tượng băng có tạo hình đang chạy trốn. Chương 347, Quỷ Thành, gần ngay trước mắt, dám can đảm coi thường cao nhân phía sau chúng ta, nếu để ngươi còn sống chạy trốn thoát, cái tên Diệp Lưu Vân của ta sẽ viết ngược lại. Diệp Lưu Vân quát lớn một tiếng, khí thế giang lên ào ào, không nói ra được kích động trong lòng. Vừa rồi bọn họ đều đã làm xong chuẩn bị chắc chắn phải chịu chết, dù sao trên một ván cờ, tổn thất mấy quân cờ cũng chẳng tính là gì cả, nhưng là không nghĩ tới, cao nhân thế mà sớm đã chuẩn bị hậu chiêu, thật sự là quá lợi hại. Không hổ là cao nhân a, ta thế nhưng là nam nhân đứng sau lưng đại lão. Liệt hỏa, lửa mạnh, như long. Thở dài mà ra. Chẳng mấy chốc đã bao bọc lấy một tên thái ất kim tiên mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, ở trong sự tuyệt vọng mà biến thành tro tàn. Chiến trường chẳng mấy chốc đã kết thúc. Mọi thứ xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, Vân Lạc Các cũng đã hóa thành tro bụi. Đát Kỷ chậm rãi thu hồi bức tượng lại, đặt ở trên tay mà vuốt ve, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ không muốn xa rời. Tử Diệp nhìn vào bức tượng kia, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ rung động, mở miệng hỏi, bức tượng đó là cao nhân khác sao? Đát Kỷ gật đầu. Quá kinh khủng, đây quả thực là vô địch a. Tiêu Thừa Phong một mặt hâm mộ. Ngao Thành mở miệng nói, đừng có nhìn, bức tượng đó không phải là thứ mà ngươi có thể nhớ thương. Tiêu Thừa Phong cảm giác trong lòng có chút đau nhức, ta đương nhiên là biết, ta chỉ nhìn xem thôi cũng không được sao. Ngươi lắm miệng như vậy làm gì? Quá lợi hại, khắc ra một bức tượng thế mà có thể còn mạnh hơn cả so với tiên thiên linh bảo, cái này cần dùng tới cảnh giới gì? Linh Trúc ngơ ngác mắt trợn tròn, sau đó nhớ tới cái gì vẻ mặt đột nhiên thay đổi, qua một tiếng bắt đầu khóc to. Ô ô ô, ta vậy mà ăn hết sạch tất cả những món ngon mà ta vất vả lắm mới giữ lại được, trên thế giới này truyền thống khổ nhất chính là ăn hết sạch món ngon. Người còn sống, ô ô ô, mà thức ăn ngon hết rồi. Làm đồng đội, lúc này mọi người phải nói, đừng khóc a, đừng khóc nữa, ta lấy món ngon mà ta dành dụng được đưa cho ngươi, như vậy được chưa, đừng khóc nữa. Nhưng là mọi người hiển nhiên là có lý trí, quan trọng nhất là không nỡ. Thế là, theo một chiều hướng rất tự nhiên mà thay đổi chủ đề. Hỏa Phượng mở miệng hỏi, Tử Diệp tiên tử, ngươi thật sự là thất công chúa của thiên cung. Ừm, trước đó cũng không phải là ta cố ý giấu giếm, thế nhưng thiên cung này đã bị hủy, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tử Diệp dừng lại một lát, bên trong đôi mắt hiện lên một chút bi thương. Mở miệng thấp giọng nói, ta là nghĩa nữ mà vương mẫu ở thiên cung thu lưu, lúc đầu tỷ muội có tổng cộng 7 người. Đều là kỳ hoa dị thảo từ phàm trần mà hóa hình, bây giờ lại chỉ còn lại mỗi một mình ta. Diệp Lưu Vân không thể không ngạc nhiên mà nói, vậy ngươi chắc phải biết được rất nhiều bí mật mới đúng a. Tử Diệp lắc đầu nói, những gì ta biết cao nhân đều đã nói ra vào bên trong Tây Du Ký, lúc xảy ra đại kiếp ta chẳng qua chỉ là một kim tiên nho nhỏ, thực lực thấp, những chuyện có thể tiếp xúc tới quả thực là có hạn. Tiêu Thừa Phong thì biểu thị chính mình không muốn nói chuyện. Trước mặt kim tiên thế mà có thể dùng hai từ nho nhỏ tới để mà hình dung, ngươi đây là đang nhằm vào ta sao? Đắc Kỷ mở miệng nói, Tử Diệp tiên tử mời gọi chúng ta tới chính là vì thiên cung sao? Ừm. Tử Diệp khẽ gật đầu, ta mỗi giờ mỗi khắc đều muốn trở lại thiên cung đi nhìn một cái, ta vẫn cảm thấy, 6 tỷ muội khác của ta còn chưa chết, ta biết thiên cung ở nơi nào, tuy nhiên cần phải mượn lực lượng của mọi người. Hỏa Phượng mở miệng nói, chuyện này không sao. Tất cả mọi người đều là đồng đội, hơn nữa cao nhân vẫn luôn muốn đi thiên cung nhìn xem. Đắc Kỷ sờ lên bức tượng. Trong đôi mắt có chút xoắn xuýt, ta chỉ có thể chậm thêm một chút trở về với chủ nhân, cũng không biết chủ nhân bây giờ đang làm cái gì. Tại phàm trần. Dưới mông Lý Niệm Phàm đang ngồi ở trên một con hổ rực rỡ. Con hổ to lớn này cao hơn 3 mét, giống như một tòa nhà cao tầng nhỏ, để tầm mắt của Lý Niệm Phàm trở nên rộng rãi hơn. Thoải mái hơn. Níp Níp và Long Nhi thì thủ hộ ở hai bên khống chế lấy độn quang mà phi hành, tuân theo sự chỉ bảo của Lý Niệm Phàm, Níp Níp thỉnh thoảng đi xa dò đường, Long Nhi thì thủ hộ ở bên cạnh hắn, nếu như gặp phải tình huống không thể khống chế. Đại Hắc sẽ phụ trách hung hăng không sợ chết. Băng Lang Hổ chạy nhảy nhanh như gió, tố độ cực nhanh, đây đã là con tọa kỵ thứ 5 trên đường đi tới. Cứ mỗi lần tới một nơi thì đổi một tọa kỵ, thú cưỡi. Gấu hổ báo sói voi con nào cũng cưỡi một lần, ở giữa còn được xem Níp Níp và Long Nhi biểu diễn hàng yêu trừ quỷ, lại hưởng thụ phong cảnh tuyệt đẹp của thế giới tu tiên một phen, quả thực để cho Lý Niệm Phàm cảm nhận được chuyến đi ra ngoài du lịch này vô cùng đặc sắc. Hình như sắp tới Thanh Ngọc Thành. Lý Niệm Phàm nhìn vào chân trời xa xa một chút, tâm tình nhẹ nhõm thoải mái từ từ thu hồi lại. Tiếp theo là phải làm chính sự, nghe nói Thanh Ngọc Thành bây giờ đã biến thành quỷ thành. Nghĩ tới thôi cũng cảm thấy rất đáng sợ, cũng không biết quỷ sai đã tới chưa. Sau khi tiến vào vùng đất này, thời tiết rõ ràng bắt đầu xuất hiện thay đổi, xem như đang ở giữa trưa cũng vẫn cảm nhận được bầu trời âm trầm, cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời, càng là có từng cơn gió mát thổi qua, làm cho người ta cảm thấy cảm giác như bị kìm nén. Hắn mở miệng dặn dò, Níp Níp, bây giờ tiến lên phía trước cần phải cẩn thận một chút, phải để ý tới quỷ sai nhiều hơn một chút. Nếu như quỷ sai chưa tới thì chúng ta trước tiên tìm nơi an toàn để nghỉ ngơi. Tuyệt đối không được qua loa đại khái. Niệm Phàm ca ca, chuyện này đơn giản, nhìn ta đi. Níp Níp mỉm cười, lập tức khống chế lấy độn quang chạy về nơi xa. Lý Niệm Phàm lại biến thành đường tăng một lần nữa, cao giọng nói, mọi chuyện phải cẩn thận a, còn có, không được làm tổn thương tới người vô tội. Lần này, Níp Níp bay ra ngoài khoảng thời gian có chút lâu. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ, lúc này mới bay trở về, trong tay còn cầm một nữ quỷ áo trắng. Niếp Niếp một mặt kích động, tranh công nói, Niệm Phàm ca ca, ta trở về. Nữ quỷ áo trắng được thả vào trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng. Khóc lóc kể lể, công tử, tha mạng a, hu hu hu hu. Niếp Niếp nhấc nữ quỷ lên, đưa tay chính là ba ba hai cái bạc tai, đánh tới nữ quỷ yên tĩnh lại. Khóc cái rắm, bớt giả bộ đáng thương đi, cẩn thận bản cô nương không khách khí. Lý Niệm Phàm đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, nếu như mình là Đường Tăng, nói không chừng chính là một câu chuyện khác. Nhiệt độ, tại sao ngươi có thể vô lễ như thế? Nữ Bồ Tát, ngươi không sao chứ? Đáng tiếc hắn không phải. Ngươi chập tới từ chỗ này? Lý Niệm Phàm hỏi. Niếp Niếp mặt mày hớn hở, lành trí nói, hi hi, ta giả bộ thành tiểu hài lạc đường. Trên đường khóc lớn tiếng lên, sau đó dẫn dụ được nàng ta tới, nàng ta quá ghê tởm, còn muốn ăn ta. Công tử, ta không phải, ta không có, nàng ta nói oan nói uống cho ta à. Hu hu hu hu. Bịa đặt lung tung, Niếp Niếp, tiếp tục vả mông. Ba ba. Yên tĩnh. Trừ khi đầu óc của Lý Niệm Phàm có vấn đề thì mới lựa chọn đi tin tưởng nữ quỷ này. Lý Niệm Phàm nhìn vào nữ quỷ này, mở miệng nói, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của chúng ta cho tốt, chúng ta sẽ để cho ngươi bình yên trở lại địa phủ, không tới mức hồn bay phách lạc. Long Nhi, thi pháp. Được rồi, ca ca. Long Nhi mỉm cười, trong tay có sóng nước lắc lư. Chẳng mấy chốc đã có một lớp hơi nước bám vào trên người nữ quỷ, thủy ngưng yên chi thuật. Nếu như ngươi nói dối, những hơi nước này thế nhưng là rất mẫn cảm, sẽ trở nên rất bỏng. Ngươi tên là gì? Tiểu nữ tử tên là Bích Hồng. Từ đâu tới? Thanh. Thanh Ngọc Thành. Tình huống bây giờ của Thanh Ngọc Thành như thế nào? Quỷ vật, đa số đều đi rồi. Xì xì xì. Từng lớp hơi nước đột nhiên hiển hiện ở trên người nàng, khiến thân thể của nàng cũng trở nên hư ảo, run rẩy kịch liệt. A tiểu nữ tử sai. Nữ quỷ hoảng sợ la lên, vội vàng nói, Thanh Ngọc Thành khắp nơi đều là quỷ vật. Nghe nói quỷ sai đã tới, các quỷ vương đang chiêu binh mãi mã, còn có rất nhiều quỷ quái sợ hãi đã từ bên trong trốn thoát đi. Quỷ vương đánh thắng được quỷ sai hay không? Chuyện này, tiểu nữ tử không biết. Lông mày Lý Niệm Phàm cau lại, hắn cảm thấy tình huống có chút bất ổn, nếu như Hỏa Phượng ở đây thì tốt. Cẩn thận vẫn hơn. Cẩn thận vẫn hơn. Hắn không ngừng nhắc nhở lấy chính mình. Thanh Ngọc Thành cách nơi này có còn xa lắm không? Còn xa khoảng 10 dặm. Lý Niệm Phàm phất phất tay, được rồi, về địa phủ đi thôi. Thân thể nữ tử kia run rẩy, dường như có vẻ không cam lòng. Cuối cùng vẫn xá một cái thân ảnh từ từ nhạt đi, Phàm Trần còn có nhiều thú vị a, thật không nỡ đi a. Một khi hồn phách bị giết, vậy thì đồng nghĩa với việc hồn phi phách tán. Ngay cả cơ hội luân hồi đầu thi làm lại cũng bị mất, Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không tàn nhẫn như vậy. Tiếp theo, hai người các ngươi đều ở lại bên cạnh ta, không được đi loạn. Lý Niệm Phàm nghiêm túc dặn dò một tiếng, thấy Niếp Niếp và Long Nhi đều gật đầu, lúc này mới tiếp tục xuất phát đi về phía trước. Lại đi tới được khoảng 3-4 dặm, gặp phải quỷ hồn quả nhiên bắt đầu nhiều hơn, khí tức xung quanh cũng càng trở nên âm trầm hơn. Khu vực xung quanh thi thoảng còn có quỷ hỏa. Người là gia hỏa, xuất hiện, mơ hồ truyền tới tiếng khóc và tiếng thét gào của ma quỷ quỷ quái, điều này khiến tâm trạng người ta trở nên bất an. Lý Niệm Phàm nảy từ trên lưng Bang Lang Hổ xuống, đại lão hổ, ngươi đi đi. Thể trạng của Bang Lang Hổ quá lớn, có chút dễ bị phát hiện, tiếp theo cũng không cần tọa kỵ nữa. Rống. Bang Lang Hổ gầm nhẹ vài tiếng ở trước mặt Lý Niệm Phàm, ép thân thể xuống, dùng đầu cọ sát lưu luyến không rời. Lý Niệm Phàm vỗ vào người nó, đi thôi, chính mình cẩn thận a. Trên đường đi, lúc những tọa kỳ này bị bắt tới đều là run lẩy bẩy. Tuy nhiên sau khi được ăn món ngon của Lý Niệm Phàm thì đều không ngoại lệ, đều bị món ngon chinh phục, bắt đầu an phận đóng vai nhân vật của chính mình, làm việc hết mình. Nghĩ lại cũng đúng, bọn cùng nơi nào được nếm qua những món ngon như vậy, chắc chắn cảm thấy mình kiếm bộn rồi. Chương 348, có thể thận trọng một chút thì nên thận trọng một chút, sắc trời vốn ảm đạm thì càng trở nên thâm thúy hơn, trên bầu trời, dường như ngay cả ánh trăng cũng ẩn nấp đi. Thanh Ngọc Thành. Mây đen bao phủ thành trì. Hai thân ảnh một đen một trăng chậm rãi trôi nổi ở trên không trung, đầu đội mũ cao, trong tay đều cầm hai cái khốc tang bổng một đen một trắng, sắc mặt lạnh lùng, bên trong đôi mắt đầy vẻ ngưng trọng, sau lưng bọn hắn còn có đông đảo quỷ sai đi theo. Mà dặn có với bọn hắn chính là vô số quỷ quái bên trong Thanh Ngọc Thành. Những quỷ quái này hoàn toàn khác biệt với quỷ quái mà Lý Niệm Phàm gặp được ở trên đường đi. Đại đa số đã mất hình người, tướng mạo vô cùng xấu xí, quanh thân quỷ khí âm trầm, để cho người ta nhìn mà khiếp sợ, đây chính là hậu quả bởi vì bọn chúng không tu luyện công pháp, thôn phệ linh hồn lung tung mà dẫn tới. Phía trên đầu của rất nhiều ma quỷ, ba đạo thân ảnh đang ngồi trên cổng thành cao ngất của Thanh Ngọc Thành, tử khí cuồn cuộn quanh thân, khí thế cuồn cuộn vô biên. Xem như đối mặt với đông đảo quỷ sai, vẫn không có một chút bối rối nào. Chính là bởi vì ba quỷ vương này, mới có thể luyện hóa Thanh Ngọc Thành thành một chỗ tử địa, thậm chí trong phạm vi vạn dặm đều trở thành nhạc viên của ma quỷ. Ngay cả tông môn tu tiên ở phàm trần cũng gặp phải cảnh ngộ diệt môn. Một tên quỷ vương mặt xanh nanh vàng, hai mắt lồi ra, miệng như cá sấu, răng sắc nhọn nhô ra dọc theo miệng, ánh lên vẻ sắc bén, tự cho mình là quỷ vương răng nanh mạnh nhất. Một quỷ vương treo ba cái đầu trên vai, mỗi một cái đầu đều giống như một viên thịt, con mắt nhìn nghiêng, miệng như là ếch xanh, một mực khá lớn, dường như không thể khép lại, luôn có tiếng cười hi hi ha ha truyền ra, nghe thấy thôi cũng để cho người ta dựng đứng cả tóc gái, tự phong là quỷ vương ba đầu vô địch. Còn có một nữ tử mặc váy đỏ, không chỉ có hình người. Hơn nữa cực kỳ xinh đẹp, mơ hồ lấy nàng làm người cầm đầu. Nếu như Lý Niệm Phàm ở đây, hắn chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Bởi vì nữ tử mặc váy đỏ này gần như giống với nữ tử mà hắn ta đã gặp lần trước, chỉ riêng khí chất cũng giống hệt như vậy. Quy vương ba đầu phát ra một tiếng cười quái dị, có ba tiếng cười không giống nhau vang vọng lên, hắc bạch vô thường, làm sao chỉ có hai người các ngươi tới, huyết hải đại tướng quân đâu. Giọng nói của hắc vô thường có chút lạnh lùng, hừ, đối phó đám tiểu quỷ các ngươi còn chưa cần phiền tới huyết hải đại tướng quân. Kiệt kiệt kiệt. Hắn chắc là không rảnh tới đây đi. Nhân thủ ở địa phủ các ngươi bây giờ, chúng ta còn không biết sao. Quỷ vương răng nanh cười lớn một cách càng rỡ, giống như đã nhìn thấu tất cả, nhân thư sinh tử bộ ra đời, hắn làm sao có thể không đi. Có điều, cuối cũng sẽ là công giả tràng. Còn có các ngươi, cũng đều sẽ chết ở nơi này. Sắc mặt bạch vô thường âm trầm tới cực điểm, giống như sẽ ra tay bất cứ lúc nào, các ngươi cũng dám có ý đồ với sinh tử bộ. Pháp bảo bực này. Tự nhiên người có tài mới chiếm được. Nữ tử váy đỏ cười duyên một tiếng, lè đầu lưỡi đỏ thắm ra liếm lấy bờ môi của mình. Nhìn vào hắc bạch vô thường mở miệng nói, ngươi ta đều hiểu rõ, địa phủ sớm đã không tồn tại, các ngươi còn đang thủ hộ cái gì? Loại thời điểm này, đúng là lúc chúng ta vì mình mà tranh thủ cơ duyên, một khi nắm lấy là có thể trở thành chúa tể mới, các ngươi cần phải học tập tu la quỷ tướng một chút, chúng ta nếu như cùng nhau. Toàn bộ thế giới này đều sẽ là của chúng ta. Tu La quỷ tướng đã xóa tên ở địa phủ chúng ta. Giải quyết các ngươi, tiếp theo chính là hắn. Khí thế của Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên cất cao, giống như cực kỳ tức giận, uy nghiêm lạnh lùng nói, địa phủ ta chính là thần quỷ sai. Há lại là các ngươi đám cô hồn giả quỷ này có thể đánh đồng. Chết đi cho ta. Hắc Bạch Vô Thường cùng lúc xuất thủ, hai tay vừa nhấc. Một cái sợi xích màu đen như là con rắn lớn lao vọt mà ra, trên không trung chấn động mạnh một cái, trong lắc lư đã lao về phía ba tên quỷ vương cuốn quanh mà đi. Chúng tiểu nhân, giết đám quỷ sai này, sau này địa phủ chính là do chúng ta định đoạt. Giết a! Quỷ vương răng nanh hét lớn một tiếng, thân thể dẫn đầu xông ra ngoài, cái miệng to lớn đột nhiên mở ra một cái, trực tiếp cắn vào trên xiềng xích, theo một tiếng cờ rốt vang lên, dây sắt trực tiếp bị cắn nát. Con mắt của nó nheo lại, giống như rắn độc, lóe lên sự bạo ngược và điên cuồng, và miệng nó lại mở ra, phun ra một làn khói đen, bao phủ về phía Hắc Bạch Vô Thường. Quỷ thần chi thể, bách tà bất xâm. Hắc Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng, quanh thân lóe lên một trận ánh sáng nhạt, giống như một cái lá chắn, căn bản không cần làm cái gì, những khói đen kia đã không thể tới gần. Quỷ sai tự nhiên có kỹ xảo hàng ma quỷ độc đáo. Ngay sau đó, Hắc Bạch Vô Thường đồng thời giơ khốc tang bổng trong tay lên, đập về phía răng nanh quỷ vương. Khốc tang bổng, chuyên khắc quỷ thần, một gậy đánh vào trên thân có thể làm cho quỷ quái hồn phi phách tán. Xem như quỷ vương, ăn vào một gậy này cũng đủ để trong nháy mắt mất đi chiến lực. Ha ha, thật cho rằng chúng ta không có chuẩn bị gì sao? Quỷ vương răng nanh phát ra một tiếng cười khẽ, cổ tay xoay chuyển, một thanh đại đao đã xuất hiện trong tay, nên đón đỡ lấy. Keng một tiếng, va chạm vào với khốc tan bổng. Quanh thân đại đao này có tử khí vần quanh, càng là có khí tức giết chóc màu đỏ tươi lưu động, trong thân đao thì có đông đảo oan hồn hội tụ, phát ra tiếng kêu khóc thê thảm. Lớn mật. Sắc mặt Hắc Vô Thường đen như mực, giọng nói cuồng cuồng như lôi đình, ngươi tru diệt người ở nơi này thế mà còn luyện hóa bọn họ thành quỷ khí. Việc ác bực này, đánh vào tầng thứ 18 của địa ngục vĩnh viên không được siêu sinh. Quỷ vương ba đầu cầm trong tay một thanh chù y sắc lớn, cũng vung tới, đắc ý nói, chúng ta tiến hành luyện hóa pháp khí của người tu tiên ở phàm trận, địa phủ làm gì được chúng ta. Đồng thời, những quỷ quái khác ở Thanh Ngọc Thành, phần lớn trong tay cũng đều nắm giữ lấy quỷ khí, bắt đầu lao vào chém giết nhau với đám quỷ sai. Trong tay quỷ sai vốn có binh khí có tác dụng khắc chế đối với quỷ thần, hiệu quả lúc này tự nhiên giảm mạnh, trong lúc nhất thời gió lạnh hò hét, khí đen che trời. Tiếng ma quỷ kêu lên để cho người ta tê cả da đầu. Khí tức kinh khủng càng là như trời long đất lở, vang vọng trong vùng thế giới này. Ở lúc ma quỷ quỷ quái chém giết với quỷ sai, không có lóa mắt giống như người tu tiên, nhưng lại càng tàn nhẫn càng máu tanh hơn, cảnh tượng trong hồn phách cắn xé thôn phệ lẫn nhau phân tách ra có thể nhìn thấy ở khắp nơi, đáng sợ tới cực điểm. Cùng vào thời gian này, ở một nơi cách Thanh Ngọc Thành khoảng 5 dặm, trong bóng tối đột nhiên truyền tới từng đợt ba động, có vần sáng màu xanh lam nhạt sáng lên. Màu xanh lam nhạt này hình thành một tấm chắn sóng nước, giống như một cái nhà bạc nhỏ, nổi lên trên mặt đất. Mà ở bên trong sóng nước, một cái lều vải được dựng lên. Lý Niệm Phàm ngồi ở bên ngoài lều, mở miệng nói, tối nay lại cần phải ngủ đầu đường. Hắn nhìn vào lớp sóng nước trước mặt một chút, không thể không nói mang theo Long Nhi ở bên người chính là thuận tiện. Sự tiện lợi của việc tu tiên được thể hiện ra một cách đầy đủ, thuận tay là bày ra một cá kết giới sóng nước, vừa xinh đẹp lại vừa có thể phòng ngự, còn có hiệu quả cách âm, quả thực là một loại thuốc an thần cần thiết cho những chuyến du lịch. Long Nhi tò mò mở miệng nói, ca ca, không tiếp tục đi về phía trước sao? Hình như cũng sắp tới rồi. Tuyệt đối không được đi. Lý Niệm Phàm lắc đầu mà không do dự chút nào, sờ lên cái đầu nhỏ của Long Nhi. Tình huống chỗ đó còn chưa rõ cho nên cựu kỳ nguy hiểm, dễ khiến cho bản thân rơi vào nơi nguy hiểm, nhất định phải cố gắng tránh đi, có thể thận trọng một chút thì nên thận trọng một chút. Nha! Long Nhi khẽ gật đầu, vậy chúng ta cứ ở chỗ này chờ sao? Ít nhất cũng phải chờ tới ngày mai rồi nói sau, chỉ cần tới gần từng chút một là được. Lý Niệm Phàm khẽ thở dài, tình huống tốt nhất chính là lúc chúng ta tới thì vừa đúng quỷ sai đã đánh hạ Thanh Ngọc Thành, mọi chuyện an toàn. Còn tình huống kém nhất, đoán chừng đã đến lúc tranh thủ thời gian mà chạy trốn. Nói tới chạy trốn, Lý Niệm Phàm nhịn không được mà nhìn về phía Đại Hắc. Trên khuôn mặt chó của Đại Hắc hiện ra vẻ mặt cái hiểu cái không, khẽ uông một tiếng. Níp níp mở miệng nói, Niệm Phàm ca ca, sáng sớm ngày mai, ta trước tiên có thể đi xác minh tình huống giúp ngươi. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát. Để Long Nhi đi đi, Long Nhi thế nhưng vững vàng hơn so ngươi nhiều. Lý Niệm Phàm nhìn vào Long Nhi, nhớ kỹ, lặng lẽ nghe ngóng, nhìn từ đằng xa một chút là được, chớ có miễn cưỡng. Long Nhi gật đầu. Ca ca, ta hiểu. Được rồi, ta nên đi ngủ, hy vọng ngày mai mọi chuyện thuận lợi đi. Lý Niệm Phàm nhìn vào bầu trời vạn dặm không sao một chút, kéo lều vải ra đi vào. Chương 349 Đại Hắc, ta hoài nghi ta ăn phân thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm càng ngày càng đậm, giống như một con giả thú toàn thân đen nhánh, muốn thôn phệ tất cả thế gian. Long Nhi và Níp Níp nghiêng đầu, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, đang tò mò suy đoán. Long Nhi, Níp Níp, ngươi nói xem ca ca đến cùng muốn tu cái gì à, hắn cũng đã lợi hại như vậy rồi, trên đời này còn có thể tu cái gì nữa. Níp Níp lắc đầu, tay vuốt mũi nhỏ, mở miệng nói. Ta cũng không hiểu, ta cảm giác Niệm Phàm ca ca chính là đang tìm lý do, mang chúng ta đi ra ngoài chơi đùa. Lời ngươi nói hình như cũng rất có đạo lý a. Long Nhi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía Đại Hắc, hiếu kỳ nói, Đại Hắc a, ngươi nói a, ca ca muốn làm cái gì? Ta cảm thấy không cần phải đoán, cứ đi theo chủ nhân là được rồi. Đại Hắc mở mắt chó ra, sau đó nói, chủ nhân dạo chơi nhân gian, thích làm gì thì làm chứ nào có mục đích gì. Long Nhi đột nhiên sinh ra một chút đồng tình, cảm khái nói, đúng vậy, cái gọi là có được tất có mất, ca ca quá mạnh, xưa kia chắc chắn đã mất đi rất nhiều niềm vui thú a. Khi chủ nhân cao hứng thì sẽ vẫy nước khắp nơi, để mọi người cùng nhau vui vẻ, sinh mệnh là vô tận, không vui, muốn hủy hoại thế giới này cũng không phải là không có khả năng. Tất cả đều dựa vào tâm của chính hắn chứ sao? Lỗ tai của Đại Hắc đột nhiên giật giật, tự hồ tai đang lắng nghe. Sau đó chậm rãi đứng người lên, tóm lại chúng ta chỉ cần đi theo ám chỉ của chủ nhân mà làm việc là được rồi, cứ để chủ nhân giữ tâm trạng được tốt là được rồi, ví dụ như bây giờ, ta phải đi chia sẻ giúp chủ nhân. Ta đồng ý, còn sống nha, mục tiêu cuối cùng nhất không phải chỉ là sự thoải mái vui vẻ thôi sao, nếu như niệm phàm ca ca đang chơi trò chơi, vậy chúng ta nhất định phải chơi với hắn thật tốt. Níp níp gật đầu liên tục, sau đó nhìn về phía Đại Hắc. Làm thế nào mà ngươi lại đột nhiên muốn đi chia sẻ với niệm phàm ca ca? Vừa rồi lúc chủ nhân đang nói tình huống tốt nhất. Lại đưa mắt nhìn vào ta, cái này rõ ràng chính là ám hiệu, ta phải đi mở đường giúp cho chủ nhân. Đại Hắc đi ra màn nước, chậm rãi hướng về bóng tối xa xa cất bước mà đi, bóng dáng từ từ biến mất, ta đi một chút thì về. Thanh Ngọc Thành giết chóc vẫn còn đang tiếp tục. Số lượng quỷ quái nhiều hơn quỷ sai rất nhiều, tuy rằng sức chiến đấu của rất nhiều ma quỷ không mạnh nhưng là chiến thuật trùi bâu vẫn là để đông đảo quỷ sai cảm thấy vô cùng mất sức. Quỷ sai bị xé nứt thôn phệ cũng xảy ra không ít. Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy tận mắt mà lo lắng trong lòng. Địa phủ bây giờ vốn đã rất thiếu người, chết một người vậy xem như thiếu đi một người, sau này còn vận chuyển như thế nào? Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt đều ngưng tụ, rất ăn ý mà đưa tay lên. Câu hồn tác phá. Rầm rầm. Bên trong thân thể của bọn họ kích xạ ra vô số xiềng xích màu đen. Giống như một mạng nhện, bao phủ cả bầu trời, ngay lập tức khóa chặt vào ba tên quỷ vương đang chiến đấu với họ. Xích sắt thu hẹp nhanh chóng, quấy nhiễu hai tên quỷ vương khác, chủ yếu là cuốn lấy tên quỷ vương ba đầu kia lại. Bọn họ dốc hết toàn lực chuẩn bị tới xử lý một tên trước. Hai cái khốc tang bỗng giơ lên. Phân biệt bảo bọc đánh về phía hai cái đầu của quỷ vương ba đầu. Mắt thấy sắp thành công, quỷ vương ba đầu kia há to miệng ra, bỗng nhiên phun ra một cái lưỡi thật dài, như là một con rắn đỏ như máu trông rất đáng sợ, táp về phía Hắc Bạch Vô Thường. Đây là đấu pháp đồng quy vu tận, Hắc Bạch Vô Thường liều không nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ mà dừng tay, quỷ vương ba đầu lập tức phát ra nụ cười quái dị, đắc ý nói, ha ha ha, Hắc Bạch Vô Thường không gì hơn cái này. Còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra đi. Hắc Bạch Vô Thường không nói gì, chỉ là đột ngột lấy ra một cái bình ngọc màu đen. Miệng bình hướng ra bên ngoài, lập tức có giọt giọt mưa rơi xuống. Trên bầu trời dường như có một trận mưa phùn mù mịt, dễ dàng xuyên thấu qua ma quái, nhỏ vào trên thân từng con ma quỷ yêu quái, lúc đầu bọn chúng không quan tâm lắm, nhưng ngay sau đó, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể của quỷ vương răng nhanh nhanh chóng lui lại, thét lớn. Mạnh bà thang, đây là mạnh bà thang. Ánh mắt của một bộ phận quỷ quái đã bắt đầu tan rã, mất phương hướng trong cuộc sống và bắt đầu lang thang tại chỗ, si ngốc ngơ ngác. Hắc Bạch Vô Thường than nhẹ một tiếng, đau lòng nói, mạnh bà thang, dùng một lần thì ít đi một lần. Không hổ là địa phủ, lưu lạc tới tận đây, nội tình vẫn là rất đủ. Quanh thân nữ tử váy đỏ hiển hiển dòng máu, thế mà ngăn cản mạnh bà thang ở bên ngoài, ung dung mở miệng nói. Có điều, các ngươi khả năng đã quên, ta cũng không phải quỷ, ta sinh ra ở Minh Hà. Dòng máu quanh thân nàng ta đột nhiên trở nên dày đặc hơn, bao phủ quỷ vương răng nanh và quỷ vương ba đầu đang dần dần có chút si ngốc, dòng máu càng ngày càng nhiều, bóng mờ Minh Hà hiển hiện, giống như một con cự long đang bay lượn gào thét, như đang nhắm nuốt lấy hai con quỷ vương kia. Nữ tử váy đỏ cũng dung nhập vào bên trong dòng máu kia. Ba hợp nhất, dựng dục ra xu thế ngập trời. Nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ như máu. Thời gian dần trôi qua, một nữ nhân mặt quỷ do dòng máu tạo thành bắt đầu hiển hiện, dòng máu lưu động, để cho khuôn mặt quỷ như nổi lên, có tiếng cười sắc bén của nữ tử truyền tới, vô cùng kinh dị. Ha ha ha, cơ hội trời cho a. Cái này gọi là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi đi, hai bên các ngươi ta đều ăn chắc. Vừa vặn mượn cơ hội này, tu A-tu-la đạo thể của ta. giọng nói của mặt quỷ huyết thủy ung dung, bỗng nhiên há mồm khẽ hút một cái, lập tức vô số quỷ quái quanh mình như là vạn con sông đổ về biển. Dũng mãnh lao về phía miệng của nó. Những quỷ quái này đã thành ngớ ngẩn, không biết phản kháng, cho nên bị nuốt rất dễ dàng, mặt quỷ càng lúc càng lớn, lực lượng hút vào cũng càng ngày càng cường đại, dù là quỷ sai cũng khó có thể ngăn cản, thân thể bay lên không trung, hướng về trong một cái miệng mà bay đi. Xoạt! Có dây sắt bay ra, cuốn chặt lấy những quỷ sai kia. Mọi người ổn định, cùng nhau đồng tâm hiệp lực, chống đỡ qua. Quỷ khí quanh thân Hắc Vô Thường vận chuyển tới cực hạn, buộc dây sắt chặt vào ở trên thân mỗi một quỷ sai, nối thành một mảnh, liều chết ngăn cản. Bạch Vô Thường cũng dắt cuốn họng lên. Nhanh, mau ném xích quỷ ra, đều giữ chặt lại những quỷ quái kia, có thể kéo lại được bao nhiêu thì kéo lại bấy nhiêu. Xoạt, xoạt. Tiếng xiềng xích vang lên không ngừng, càng ngày càng nhiều quỷ quái và quỷ thần nối liền thành một thể, cộng động ngăn cản. Ha ha ha, sâu chuỗi lại thành dạng này thì càng tốt hơn, để cho ta một hơi nuốt luôn một thể, ăn theo loại phương pháp này chắc chắn sẽ rất thoải mái. Mặt quỷ huyết thủy cười to không ngừng, nắm chắc thắng lợi, ăn chắc mọi người, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Quá mạnh. Thân thể đám quỷ tới gần về phía mặt quỷ từng chút một. Sắc mặt của Hắc Bạch Vô Thường đã khó coi tới cực điểm, trong đôi mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Nếu như ngay cả đám người bọn họ không còn, vậy địa phủ thật hoàn toàn xong. Biến đổi bất ngờ, ngay cả Minh Hà cũng có tính toán của mình. Chẳng lẽ địa phủ thật muốn chôn vùi sao? Nội tâm của bọn hắn run rẩy kịch liệt, không được chết, không thể chết a. Xa xa xa. Đúng vào lúc này, nơi xa dường như truyền tới một trận tiếng bước chân. Sau đó, một con chó màu đen từ từ hiển hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người, lông chó màu đen tung bay theo gió, cứ như vậy yên lặng đứng ở đó. Hai mắt bình tĩnh như nước nhìn về phía nơi họ, rất tiêu sái. Đây là con chó màu đen. Tất cả mọi người đều sững sờ, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Chính mình ở trước khi chết, làm sao lại xuất hiện một cái ảo giác như vậy? Khuôn mặt quỷ kia cũng ngẩn người ra, tuy nhiên không có nghĩ nhiều. Há miệng to hơn, lực hút lớn hơn, bao trùm lên luôn cả đại hắc. Không nghĩ tới ở vào thời khắc cuối cùng, vậy mà có thể xuất hiện thêm một con chó tới thêm chút đồ ăn, cũng được. Chỉ là rất nhanh nó đã phát hiện ra một cái vấn đề, con chó kia vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, đừng nói là động. Như cả lông chó dường như cũng không bị ảnh hưởng, bên trong mắt chó vẫn là một mảnh yên tĩnh. Hả? Con chó này hình như có chút không tầm thường. Lại nghe. Con chó kia mở miệng, xem ra lực hút của ngươi không đủ a, hay là nhìn xem ta này. Sau đó, miệng chó há ra, như là hút ống hút, cứ như vậy hút một cái, khuôn mặt quỷ kia ngay cả một chút phản kháng cũng không thể nào làm ra được, thậm chí đầu óc cũng không thể quay lại, đã biến thành một vũng máu, giống như nước trái cây, tiến vào bên trong miệng của đại hắc. Miệng chó khẽ nhắm nuốt một chút, sau đó thí chính là tiếng nuốt. Thật là khó ăn. Ta hoài nghi ta ăn phân. Chương 350, đây rốt cuộc là một cái thế giới tu tiên như thế nào? Yên tĩnh. Chỉ có từng cơn gió lạnh chậm rãi thổi qua, phát ra tiếng sàn sạc nhỏ xíu. Đám quỷ sai kia ngơ ngác nhìn vào đại hắc, đầu não đều đánh mất đi năng lực suy nghĩ, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Vốn là vô cùng kinh khủng. Lấy một loại phương thức vượt quá sự tưởng tượng, đột nhiên lắng lại, không có một chút điểm phòng bị nào. Hắc Bạch Vô Thường cũng giật mình một cái, lấy một loại ánh mắt kinh hãi nhìn vào đại hắc, mũ cao trên đầu nhảy lên. Sau đó thì vội vàng chậm rãi bay tới, cung kính chắp tay, mở miệng nói, đa tạ ân cứu giúp của cậu gia này. Địa phủ ta suốt đời khó quên. Đại hắc phì mũi một cái, bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi không cần cảm ơn ta mà cần phải cảm ơn chủ nhân của ta. Chủ. Chủ nhân. Đám quỷ gần như không thể tin vào tai của mình, một con cẩu đại thần cường đại như thế, thế mà lại nhận người làm chủ nhân. Vậy chủ nhân nó là nghịch thiên tới cỡ nào? Bạch Vô Thường không dám nghĩ tới, thận trọng nói, không biết chủ nhân của cẩu đại gia là. Khi trời sáng ngươi tự nhiên sẽ biết. Đại hắc nhàn nhạt mở miệng, nói, không được ngạc nhiên. Ngươi chỉ cần biết, chủ nhân nhà ta chỉ là một phàm nhân bình thường. mà ta cũng chỉ là một con chó đen bình thường không có gì lạ, những quỷ quái này là các ngươi ra tay giải quyết, không liên quan gì tới ta, hiểu không? Cái này. Phàm nhân. Chó đen. Bính Tam đứng ở sau lưng Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên sững sờ, trong đầu linh quang lóe lên, sau đó run run rẩy rẩy mà hỏi, "Cẩu đại gia, chủ nhân ngài chẳng lẽ là Lý công tử?" Hắc Bạch Vô Thường cũng là bỗng nhiên bừng tỉnh, lông tơ toàn thân dựng ngược lên, miệng há ra, lại là kích động đến nói không nên lời. Lý công tử. Trong khoảng thời gian vừa qua tới nay, không ai có thể tưởng tượng được sức nặng của ba cái chữ này trong địa phủ. Đây là tồn tại thuận tay viết một bộ tự thiếp là có thể làm lắng lại sự náo động của Minh Hà, đây là ân nhân cứu mạng của toàn bộ địa phủ, đây là thánh nhân thứ 9 đáng sợ đáng kính trong miệng của hậu thổ nương nương. Tóm lại là tồn tại vượt quá tưởng tượng, có thể trực tiếp ảnh hưởng tới sinh tử tồn vong của địa phủ. Đột nhiên nghe được ba chữ này, có thể tưởng tượng được tâm tình của bọn họ vào lúc này, quả thực như tiếng sấm vang vọng bên tai. Đại Hắc đưa mắt nhìn Bính Tam, bên trong đôi mắt tràn đầy thâm ý, sau đó chậm rãi ung dung xoay người, cái mông lắc lư nhẹ nhàng đi về phía nơi xa mà rời đi. Chỉ để lại một chút xíu hồi âm, thu thập một phen cho thật tốt, trời sáng chủ nhân nhà ta có thể tới. Hiểu, chúng ta đã hiểu. Đầu óc Hắc Bạch Vô Thường vang lên ong ong, cảm giác đầu lưỡi có chút thắt nút, sau đó vội vàng nói, cung tiễn cẩu đại gia. Một mực tới một lúc lâu, vẻ chấn kinh trên mặt Hắc Bạch Vô Thường vẫn không biến mất. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nuốt xuống từng ngụm nước, run giọng nói, Lý. Lý công tử sắp tới. Bọn họ đang một mực xoắn xuýt, nên đi bái phỏng Lý công tử như thế nào, và họ cũng tưởng tượng ra đủ loại khi nhìn thấy Lý công tử. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Lý công tử thế mà tự mình tìm tới cửa. Cái này thật sự là làm cho người ta quá bất ngờ không kịp chuẩn bị. Tới, cao nhân thế mà tới tìm địa phủ ta. Trong sự ngạc nhiên, phần nhiều hơn là thấp thỏm. Bộ tự thiếp kia xuất hiện đã đủ ngưu bức, tuy nhiên, con chó vừa xuất hiện này, càng là trực tiếp lật đổ nhận thức của bọn chúng, trên thế giới này làm sao lại tồn tại một con chó ngưu bức như vậy? Không hổ là Lý công tử a, ngay cả nuôi chó cũng nghịch thiên như vậy. Lý công tử đây là lại cứu địa phủ thêm một mạng a. Hắc Vô Thường lập tức nói ngay, nhanh. Mọi người nhanh làm việc của mình, Lý công tử sắp tới, nhất định phải biểu hiện cho tốt một chút. Sắc trời hửng sáng. Lý Niệm Phàm bước ra khỏi lều và nhìn vào màu trắng bạc ở chân trời xa xa. A. Hôm nay hình như sáng sủa hơn không ít a. Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thấy đây là dấu hiệu tốt. Niệm Phàm ca ca, ngươi đã tỉnh. Niếp Niếp lập tức chu đáo ân cần đưa tới một cái khăn mặt, đây, Niệm Phàm ca ca rửa mặt đi. Lý Niệm Phàm cười nhận lấy khăn mặt, cười nói, tạ ơn Niếp Niếp, Long Nhi đâu? Niếp Niếp nói, nàng ta đi tới bên Thanh Ngọc Thành rồi. Đi sớm như vậy sao? Hai đầu lông mày Lý Niệm Phàm lộ ra một chút lo lắng. Cũng may cũng không phải chờ bao lâu, từ chân trời xa xa đã xuất hiện một cái độn quang. Nhanh chóng bay về phía bên này. Ca ca, ta trở về. Long Nhi còn chưa đặt chân xuống đất đã không kịp chờ đợi hô to, quỷ quái đã được địa phủ dẹp rồi, rất nhiều quỷ sai đang hoàn thành công việc ở nơi đó đây này. Đôi mắt Lý Niệm Phàm bỗng nhiên sáng lên, gật đầu không ngừng, ô. Không tệ, xem như không tệ. Một bên, Đại Hắc thấy chủ nhân nhà mình cao hứng, miệng chó cũng há ra lộ ra ý cười, có chút tự đắc. Chủ nhân cao hứng thì ta cũng thấy cao hứng. Vậy chúng ta lập tức lên đường, đi bái phỏng địa phủ. Lý Niệm Phàm nhanh chóng thu thập đồ đạc, tâm tình ít nhiều vẫn là có chút kích động, đây là lần thứ hai chính mình đi gặp quỷ sai. Địa phủ A, đặt ở trước đó chính là tồn tại làm mọi người nghe thôi cũng đã biến sắc tránh né không kịp, mà bây giờ, chính mình thế mà ngàn dặm tìm tới, chủ động bái phỏng. Hoành tráng, chính mình thật là hoành tráng. Lý Niệm Phàm vừa đi, trong miệng còn vừa căn dặn, Long Nhi, Niếp Niếp, chờ một chút các ngươi gặp người trong địa phủ cũng không nên ăn nói một cách tùy tiện, càng đừng đi đắc tội có biết hay không. Niếp Niếp phi thân lên trước, ai nha? Niệm Phàm ca ca yên tâm, chúng ta hiểu được. Chỉ 5 dặm đường, coi như đi bộ thì cũng vẫn rất nhanh. Không bao lâu, nơi xa một tòa thành trì rất lớn đã hiện lên ở trước mắt. Quy mô của nó thế nhưng không nhỏ hơn so với Lạc Tiên Thành, có chút hiếm có. Hơn nữa, tường của toàn bộ thành trì đều là dùng thanh ngọc mà xây thành, vô cùng hùng vĩ. Sau khi tới gần, có thể thấy được trên tường thành, có những tên quỷ sai mặc đồng phục, còn có quỷ sai trôi qua trôi lại ở trên thanh ngọc thành để tuần sát. Trên mặt Lý Niệm Phàm lộ ra ý cười, quả nhiên đã được quỷ sai chiếm lĩnh. Quỷ sai đang ung dung trôi bồng bềnh để tuần sát kia đột nhiên nhìn thấy đám người Lý Niệm Phàm. Thân thể của hắn rõ ràng chấn động, như là bức tượng, đứng bất động trên không trung, sau đó thì nhanh chóng rơi xuống. Vẻ mặt quỷ sai kia đã thay đổi lớn, nói năng có chút lắp bắp, đại nhân, cao, cao, cao nhân tới. Tới rồi. Hắc Bạch Vô Thường vội vàng sửa sang lại quần áo của mình một phen, ngưng trọng nói, có nghe thấy cậu địa gia nói gì không? Không được ngạc nhiên, cao nhân lấy thân thể phàm nhân đi du lịch, nhanh chóng truyền lệnh xuống, bảo đám quỷ bình tĩnh, bình tĩnh. Trên miệng hắn vừa nói xong lời bình tĩnh, kỳ thực chính mình đang đi qua đi lại, bồi hồi không ngừng. Lộ ra vẻ chân tay vô cùng luống cuống. Biết rất rõ ràng hắn rất mạnh, lại phải coi là phàm nhân, tuyệt không thể để lộ sơ hở. Ở trong đó, không biết chứa bao nhiêu loại khảo nghiệm ghê gớm a, xem ra là đã phát hiện ra chúng ta. Lý Niệm Phàm dừng bước, đứng tại chỗ chờ lấy phản ứng của quỷ sai, thể hiện ra một loại thiện ý, người nào tới là người nào. Chẳng mấy chốc đã có mấy tên quỷ sai từ Thanh Ngọc Thành bay ra. Lý Niệm Phàm đang suy nghĩ nên kết giao như thế nào. Cũng may, có giọng nói quen thuộc truyền tới, Lý Công Tử. Bính Công Tử. Lý Niệm Phàm cười, vội vàng chắp tay chào hỏi. Đã lâu không gặp. Bính Tam nói với quỷ sai đồng đội của mình, các vị, vị này là Lý Công Tử, là bạn cũ của ta, không cần lo lắng. Những quỷ sai kia khẽ gật đầu. Bính Tam mở miệng hỏi, Lý Công Tử, nơi này quỷ quái hoành hành, nguy cơ khắp nơi, tại sao lại đi tới nơi này? Ha ha, dọc đường có hai tiểu muội của ta bảo hộ, một đường cũng là có kinh nhưng không có hiểm. Lý Niệm Phàm vội vàng nhìn vào Long Nhi và Níp Níp nói, mau chào Bính Thúc Thúc. Lôi kéo làm quen, thuận tay nắm tới. Níp Níp và Long Nhi nói, Thúc Thúc tốt. Các ngươi tốt, các ngươi tốt. Bính Tam dùng toàn lực đè xuống nội tâm cuồng loạn của chính mình. Đây chính là mùi mùi của thánh nhân a, một tiếng thúc thúc này, làm cho chính mình quả thực có chút hoảng sợ a. Lý Công Tử, hai vị mùi mùi đây quả nhiên là kỳ tài ngút trời, bằng chừng ấy tuổi đã có thể có được tu vi cao như vậy, thành tựu trong tương lai không thể đoán được a. Bính Tam rất tự nhiên mời nói, các vị đã tới, vậy nhanh, mời vào trong. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, vậy xin quấy rầy. Bính Tam cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, ha ha ha, Lý Công Tử lời này có thể nói qua, bản này thành trì của phàm nhân các ngươi, chúng ta mới là khách, nói cho cùng, đây là do địa phủ chúng ta thất trách. Theo khi tiến vào Thanh Ngọc Thành, dọc đường có thể thấy được, những quỷ sai kia đang còng tay và xiềng chân cho đông đảo đám quỷ hồn, áp giải bọn chúng tiến về địa phủ, rất có loại hình tượng quan sai áp giải phạm nhân. Nữ quỷ, nam quỷ, ác quỷ và các loại quỷ quái có hình thù kỳ quái, ngược lại để cho Lý Niệm Phàm được mở rộng tầm mắt, không thể không cảm khái sự kỳ dị ở thế giới tu tiên. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ hỏi, Bính Công Tử, những quỷ quái này sẽ xử lý như thế nào? Giọng điệu của Bính Tam trở nên căm hận nói, làm nhiều việc ác, nếu như đặt ở trước kia ít nhất cũng phải bị đẩy vào 18 tầng địa ngục. Vĩnh viễn không được siêu sinh, bây giờ chỉ có thể tạm thời áp giải trở về, ghi lại vào trong danh sách. Sau này lại tính sổ sách. 18 tầng địa ngục. Lông mày Lý Niệm Phàm bỗng nhiên nhảy một cái, không nghĩ ra địa phủ quả thật có 18 tầng địa ngục. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hắn phát hiện thế giới tu tiên này thế mà có nhiều chỗ tuy rằng lạ lẫm, nhưng lại có nhiều chỗ rất phù hợp với chuyện thần thoại xưa của kiếp trước. Ví dụ như 18 tầng địa ngục. Vì sao nơi này không phải 17 tầng hoặc là 19 tầng mà lại cứ phải là 18 tầng? Còn có Long, Phượng, Cửu Vĩ Thiên Hồ, những tồn tại này đều là nghe kể về nhiều nên biết a, kiếp trước căn bản không tồn tại những thứ này a, lại có truyền thuyết lưu lại. Trước đây anh không có đi để ý đến những chi tiết này và hắn coi đó là điều hiển nhiên, lúc này hắn chợt nghĩ lại và nhận ra được điều rất bất thường trong đó. Là trùng hợp một cách đơn thuần, hay là thế giới tu tiên này có quan hệ với kiếp trước? Hay là địa cầu của xa xưa trước kia, những thần thoại đó không phải là truyền thuyết mà là tồn tại chân thực. Hắn nhìn không được hiếu kỳ hỏi, vì sao lại là đặt ở trước kia? Bính Tam khẽ thở dài. mở miệng nói, bây giờ 18 tầng địa ngục đã sụp đổ, lại thêm địa phủ chúng ta không đủ nhân thủ, không có tinh lực tới xử lý bọn họ. 18 tầng địa ngục vậy mà cũng sụp đổ. Khó trách địa phủ này sẽ hố như vậy, mối quan hệ thật sự có vấn đề lớn. Lý công tử. Bính Tam cắt ngang sự trầm tư của Lý Niệm Phàm, bên kia là cấp trên của chúng ta, hai vị vô thường đại nhân của địa phủ. Lý Niệm Phàm thuận theo ngón tay chỉ của hắn mà nhìn tới, con ngươi thế mà đột nhiên co rụt lại. Chỗ đó, hai thân ảnh một đen một trắng, đang sai khiến đông đảo quỷ sai, một mặt uy nghiêm. Giống như lãnh đạo đang thị sát công việc, rất oai phong. Vãi nồi, hắc bạch vô thường. Địa phủ này thế mà ngay cả hắc bạch vô thường cũng có. Mình rốt cuộc là xuyên qua một cái thế giới tu tiên như thế nào?